niệm Phật bây giờ đây cho bình minh tỏa dạng, niệm Phật qua ngày mai cho cuộc đời thắm tươi, niệm Phật thôi buồn lo thấy đất trời cao rộng, niệm Phật khi sầu đau thôi lệ hoa trăm năm. Hay em xin nhớ câu niệm Phật, này anh xin nhớ câu niệm Phật. Người ơi xin nhớ câu niệm Phật, và người ơi xin nhớ, xin nhớ đừng lãng quên. Niệm Phật khi chiều xuống thấy trần gian huyễn mộng, niệm Phật khi về đêm thấy tịnh vui cơn mê, niệm Phật cho lòng thôi thôi đi hơn dỗi, và nụ cười hé nở trên môi. Trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Quan Âm, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, sau một cái thời gian cũng lâu lâu rồi thì thầy mới trở lại chùa Quan Âm. Lúc đó sư chú cũng còn chưa có tịch. Là bây giờ trở lại chùa Quan Âm á, thì mới hay sư chú tịch. Thì cũng cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho giác linh của sư chú hướng tới Đức Phật A Di Đà, một lòng niệm Phật cao đăng Phật quốc. Và về đó tu cho được trở thành thánh nhân, rồi sau này qua lại độ hết tất cả chúng ta. Ai gọi ta bà, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thưa quý vị Phật tử, thì mình ở đây mình thấy mình nóng vậy đó, nhưng so với bên Mỹ tháng này thì không có nhầm gì đâu. Bên Mỹ là mùa hè, thầy mới đi Mỹ về á, quý vị thấy giống Việt Kiều không? Đi Mỹ về mà không giống Việt Kiều. Người ta đi về người ta giống, mình đi về không biết sao không giống cái này. Muốn mình muốn giống Việt Kiều á quý vị, là thứ nhất mình phải sửa tướng. Thứ hai á là phải sửa giọng. Nếu mà nói giọng kiểu này nè, đâu nghe đâu giống Việt Kiều, mình phải nói đớt đớt. Đúng không? Đi về nói là đớt đớt lớ lớ vậy đó. Nói là ăn cơm chưa? Tôi ăn cơm rồi. Đó Việt Kiều đó, đúng không quý vị? Nghĩa là đi khoảng thời gian nói tiếng Anh cái về thì mình nói tiếng đớt đớt. Có cái bài sự việc thầy mới nói, tại vì đi qua bên Cali gặp cái anh này, anh nói lớ lớ lớ nghe không rõ. Thầy nói là anh ở miền nào vậy? Anh là anh ở miền Nam. Hỏi anh qua đây nhiêu? Lan qua đây du học được năm mà thầy. Mô Phật năm mà giờ cứng đơ lưỡi. Không quý vị, cái đó là tại vì người ta muốn cái lưỡi mình cứng, chứ lưỡi mình không cứng được gì đâu. Nên muốn ra Việt Kiều thứ nhất là phải có tướng, mặc quần cục đồ lên để bóp đồ, rồi là nói tiếng cứng cứng ra Việt Kiều. Còn mình đi về mà mình y chang vậy là không thành Việt Kiều, thôi Việt Nam cho chắc ăn. Như vậy thì chúng ta là lâu rồi mình không có gặp nhau, nên lần này thì cũng có cái buổi chia sẻ vào buổi chiều hôm nay. Thì biết rằng là buổi chiều hôm nay chúng ta không phải là ngày tu, cũng không phải là đám gì hết á, quý vị cho hay thì người ta tập trung lại người ta thính pháp thôi, thì đó cũng là cái tinh thần mà mến trọng pháp bảo của nhà Phật, đúng không quý vị? Tới những người con Phật nào á thì nghe tới pháp bảo nhà Phật người ta cũng mến trọng, chứ người ta gọi là cầu pháp á. Cầu pháp tức là mình mong muốn mình học được pháp, mong muốn mình biết được pháp, mong muốn mình hiểu được pháp, mong muốn mình hành pháp và mong muốn mình đắc pháp, thì đó người ta gọi là cầu pháp. Nên cái tinh thần cầu pháp mà càng cao á, cái người nào tinh thần cầu pháp càng cao có cái gì thì người đó là cái cơ may để trở thành một cái vị thánh nhân sau này thì rất là sáng lạn. Còn người mà không có tinh thần cầu pháp gì chân á, nghĩa là chúng ta nghe thuyết pháp mà hồi tự nhiên cái đi vào trong ngũ thiền này, người ta tứ thiền thôi, mình thêm từng thiền nữa là ngũ thiền, gáy gò gò hồi đâu có tinh thần cầu pháp đâu. Hoặc giả là mình tụng kinh á, tụng kinh tức là chúng ta đọc pháp của nhà Phật, nên khi mà người ta tụng kinh á thì mình hiểu cái lý của kinh và mình giúp tâm mình đi vào ở trong chánh định. Nhưng mà mình tụng kinh hồi mình đau lưng dữ lắm, ngán lắm, mới đầu vô quỳ tụng quý vị, tụng hồi bắt đầu thúc rồi nha, đánh thúc rồi đánh mỏ lia lịa, cốc ben lia lịa chân để cho nó mau quý vị, không buồn ngủ thì cũng làm biến quý vị. Như vậy là mình biết cái tinh thần cầu pháp của mình yếu rồi đó. Nên người nào mà có tinh thần cầu pháp mà lớn quý vị, mà rộng mà cao á, thì cái người này dễ dàng hiểu pháp, dễ dàng hành pháp và dễ dàng đắc pháp. Như vậy thì trước khi mà chúng ta hiểu pháp, chúng ta hành pháp, ta đắc pháp thì chúng ta phải có cái tâm cầu pháp. Còn mình làm như thế nào để được mình có cái tâm cầu pháp đó quý vị, thì tùy vào nhân duyên của mỗi chúng sanh khác nhau. Còn nếu chúng ta chưa có tâm cầu pháp á, thì chúng ta hãy phát tâm cầu pháp. Nên người mà phát tâm cầu pháp thì người đó mới hiểu được giáo pháp của nhà Phật. Mà hiểu được giáo pháp nhà Phật thì người ta mới áp dụng, ta hành được cái giáo pháp nhà Phật thì người ta mới đắc pháp ở tại thế gian này. Cái người đắc pháp đó quý vị, họ là khỏe re luôn á. Người ta mệt mỏi, người ta đau khổ là chính do cái tâm của mình á không chịu đựng được hoàn cảnh. Tâm mình không chịu đựng được cái mà nó xảy ra đối với mình, nên không có gì. Nên á, thường thường á là cái mình không có nhịn được. Là tại sao có gì? Tại vì chúng ta không có đắc pháp. Chúng ta chỉ có xem pháp, nghe pháp thôi chứ không có đắc pháp. Muốn đắc pháp phải cầu pháp, hiểu pháp, hành pháp mới đắc pháp. Đó là trình tự của bốn cái. Như vậy á, thì mình chỉ có nghe pháp và mình chỉ có xem thôi, xem thuyết pháp và nghe thuyết pháp, chứ mình không có hiểu pháp, không có hành pháp thì sẽ không đắc pháp. Cái người đắc pháp nhãn ở tại thế gian này nha quý vị, họ rất là khỏe, có nghĩa là trước cái hoàn cảnh nào đi nữa họ không đau khổ chứ. Người đắc pháp rồi quý vị không khổ bởi già, già già tỉnh bơ à, thấy mặt mình xíp ly hết như bình thường à, thấy không quý vị? Và không khổ bởi bệnh. Khi mà đi bệnh viện mà nghe nói là ung thư cái gì cười là chắc sắp đoàn tụ ông bà, không? Ta đi viện là đoàn tụ thân nhân, không quý vị? Còn mình đi viện đoàn tụ ông bà, nên đường nào cũng đi chứ á, nên ai rồi cũng ra đi. Nhưng mà ta giờ ta thích đi viện là đoàn tụ gia đình, không quý vị? Còn viện đoàn tụ ông bà ai cũng ngán chứ á. Đoàn tụ ông bà vui biết mấy phải không? Nhưng mà nghe nói đoàn tụ ông bà cái là ngán liền phải không? Còn đoàn tụ gia đình đó thì là ngon rồi đó, là thành Việt Kiều. Đoàn tụ ông bà cái là không biết mình đi về đâu ha. Tại tùy vào phước báo công đức của mỗi người khác nhau. Nên thường là chúng ta xem pháp, nghe pháp mà chúng ta không có đắc được pháp. Vì lý do là mình không có cầu pháp, mình không có hiểu pháp, mình không có hành pháp nên mình không có đắc pháp. Nghe pháp, xem pháp không đắc pháp. Nên quý vị mà chỉ có cầu pháp, hiểu pháp, hành pháp mới đắc pháp. Đó quý vị. Nên thường thường á, ta hiểu lầm, ta tính đâu nghe, xem cái là mình đắc liền. Đó là không phải. Đó quý vị. Nên á, vào chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này, để chúng ta nghiên cứu mà mình thiếu cái chỗ nào á, mình lắp vô chỗ đó cho nó đầy vậy đó. Cái người nào mà có thể đắc pháp quý vị, tất cả mọi người đều có thể đắc pháp được á. Người tại gia cũng đắc được, người xuất gia cũng đắc được. Nếu cái người này được khai tâm mở trí, nếu người này có tâm cầu pháp và chúng ta có khả năng hiểu được là Đức Phật nói cái gì, tức là hiểu pháp á, rồi hàng ngày chúng ta hành pháp, hành như thế nào, rồi cuối cùng là chúng ta mới đắc được pháp. Trước khi nhắm mắt đắc được pháp, khỏe biết nhiều quý vị ơi, đắc pháp cái là lên trên cái tòa, không phải tòa bông hồng, tòa sen. Đắc pháp là lên tòa sen, cái là đi déo là đi rồi là đắc pháp liền. Quý vị là khỏe re, từ đó không còn sanh tử luân hồi, không còn u bi khổ não gì chứ, là người đắc pháp. Quý vị, như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau về cái lĩnh vực này, để chúng ta nghiên cứu thử xem coi là mình hiểu pháp, hành pháp như thế nào và cầu pháp như thế nào. Chúng ta trao đổi với nhau với đề tài được mang tên là cầu pháp A Di Đà Phật. Cái cầu này quý vị là cầu nguyện, cầu mong, cầu cho được quý vị, chứ không phải cầu pháp là cái cây cầu bắc qua ở bên đó là pháp ở bên đó. Cái chúng ta là cầu, ở đây là sự mong cầu. Pháp là gì? Pháp là những lời Đức Phật dạy để chúng ta tu từ phàm sang thánh. Tức là chúng ta mong cầu chúng ta đạt được cái đó, đạt được những cái điều mà Đức Phật dạy để chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống tu hành của mình. Chứ nhầm khi là mình mà không có cầu pháp á quý vị, cái chúng ta không có biết được Đức Phật dạy gì đó, đầu ta tu cũng tu vậy đó quý vị, nhưng mà tu gọi là tu mù, tu mò, tu lần dách rồi đó. Nhầm khi mình không có đạt được kết quả gì hết. Có nhiều người mới đây nè, ở ngoài Quảng Ninh mà trong cái làng đó đó, thì cái anh này mới điện thoại vô cho thầy. Anh nói thầy, thầy ơi, cái làng co cấp này bây giờ là mở đĩa của thầy nghe hết làng luôn. Hỏi làm sao vậy? Là nào giờ không có nghe đĩa của ai chứ không biết. Trong làng tu vậy đó, có đình, có chùa, có miễu mà chưa bao giờ nghe một đĩa pháp nào hết. Mà sao không biết hên hên, sao mà đĩa của thầy ai đi ra ngoài thăm đó quý vị, lọt ra ngoài, cái đầu ta sang ra. Không phải đó, là nghe nhiều thầy mà chọn nghe mình thầy là không phải. Mà cái đĩa thầy lên tới làng đó đầu tiên. Hồi nào giờ ta chưa nghe ông thầy nào chứ á, mà cái đĩa thầy không biết sao lọt vô làng đó. Nào quý vị, thì hồi sáng á, ông mới điện thoại vô thầy, ông là thấy cái điện thoại trên cái đĩa đó, ông điện vô, ông đặt đĩa, ông là ông phát tâm, một tháng phát tâm 500 ngàn, sang được nhiêu sang, đó, thì sang đi ngoài cho là cái làng có ông nghe. Chứ hồi nào giờ mấy chục năm nay rồi, người ta biết đi chùa, người ta biết cúng, người ta biết cầu đồng, đồ lên đồng, đồ, nhưng mà người ta không biết Phật nói cái gì. Nên là đi tu á, ta chỉ đợi đó người ta lại, người ta vái, người ta nguyện thôi quý vị. Trời ơi, lại giấy nguyện quý vị nghe nó giòn cũng như là mình gan cúp nổ vậy đó. Ta là thắp nhang á, mình để ý cái thứ nhất là thắp nhang, thứ hai là nguyện, thứ ba là lại quý vị. Ba cái đó cái người ta làm xôm lắm, đi vô cái nguyên bó nhang lớn nè, đầu là thắp hết trơn luôn, từng bàn thắp không sót bàn nào chứ nha. Cái đầu là quỳ xuống từng bàn lại từng bàn á quý vị. Bữa đó ra là thầy ra ở ngoài Bắc lại làng nọ, thì hẹn với một cái người Phật tử, nói quý vị, hẹn lại coi bệnh, tức là cổ bệnh gì không biết nữa, hẹn lại coi bệnh. Thì hẹn đúng cái giờ đó đó, ví dụ như hẹn 9 giờ đi, thì cổ cũng lại 9 giờ, cái cổ lại có chào thầy là xin phép thầy cho con lên lễ, con lễ Phật với lễ tổ, lễ các cái bàn thờ khấn, quý vị thầy lại rồi để thầy ngồi đợi quý vị. Đợi gần một tiếng hồ chưa thấy đâu chứ quý vị, hồi ra còn đang ngồi giấy. Đó, trời ơi, biết cái gì không biết nữa quý vị, một tiếng hồ luôn mà chưa xong. Từng bàn một để ốp thắp nhang lên để ngã ngang bên đó quý vị, gọi này bắt đầu mới ngồi. Mà không phải ngồi kiểu bình thường đâu mà kêu ngồi chè he, Người đó nghe nè, gọi ngồi đây nè, giấy hoài, không biết giấy cái gì, không biết. À, từng bàn mà cái chùa tới mười mấy hai chục bàn. Giấy cái là cỡ chừng năm mười phút, mười mấy hai chục bàn, cái là đứt tiếng mấy đồng hồ rồi. Nghe không có gì, cứ là nguyện gì không. Như vậy người ta biết cái nguyện, biết giấy, thì cái nguyện vái đó, bởi vì người ta để ta cầu khẩn không à. Nghĩa là cầu khẩn được cái này, được cái kia, được cái nọ. Đa số trong những cái bài mà nguyện vái là cầu khẩn cho bản thân cá nhân mình và gia đình, được cái này, được cái kia, được cái nọ. À, quý vị, ta cầu nguyện, cầu khẩn, ta xin, có nghĩa là mình xin á. Ví dụ như mình nghèo, mình xin tài lộc, phải không quý vị? Còn á, là mình bị chồng bỏ, chồng chê thì mình xin tình yêu, phải không? Còn mình xấu, mình xin sắc đẹp, phải không quý vị? Mình không có quyền thì mình xin quyền lực. À, vân vân, rồi là mình học dốt thì mình xin chút thông minh, à, vân vân, lợi mình xin gì đó. Nên quý vị ra ngoài Quốc Tử Giám của Hà Nội á, mấy cái đầu ông rùa quý vị lắng bon hết à. Người ta lợi ta đi thi á, anh nào mà đi thi đại học cũng lợi vuốt đầu ông rùa chứ quý vị. Mấy ông rùa trong cái bia tiến sĩ á, ông vô ông vuốt viết mà rùa bằng đá mà nó lắng bóng luôn á. Để nhất là với là cái chân tượng Mẹ Quan Âm. Nói tượng Mẹ Quan Âm chỗ nào linh linh là kể như cái chân là bóng láng luôn, chốc nước sơn hết. Còn đá thì là mòn hết, vuốt vô cái vuốt lên, vuốt cái vuốt lên ha. Rồi là ngay liền á, có gì mình ra cũng vậy nữa, đi đâu cũng vuốt lên á. Như vậy thì mình cầu cho mình được cái này, cầu cho mình được cái kia quý vị. Nhưng mà người ta thiếu một cái cầu, thiếu cái cầu pháp. Không bao giờ người ta cầu pháp cả. Nó quý vị mà ta cầu mình được này á, làm bà có thiên quá cho con á, là được là huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ tỷ, huệ tiệt, huệ thân, huệ khí, siêu phàm, chập thánh, trực giác, tây phương cho chồng con á, là hết ăn, hết nhậu, hết vợ bé, vợ mọn cho con không hết mê số đề, hết cá độ đá banh, con cháu con hết mê game online, con dâu con hơi mết, hơi mài, mê bạc, số đầu đuôi, bao lô, xỉu chủ, vân vân, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi. Nguyện xin này xin kia, có gì giàu sang phú quý, tức là người ta cầu khẩn chứ người ta không có cầu pháp. Nên đa số những cái vùng nông thôn á, người ta không biết tới đạo, có gì người ta cầu khẩn. Mà quý vị là biết cầu khẩn thì nó không phải là đạo Phật, đúng không quý vị? Đạo Phật á, người ta không có cầu khẩn, ta nguyện thôi, chứ người ta không cầu khẩn. Cầu khẩn á, quý vị nó rơi vào trong thần nguyện, tức là cho tặng phát lấy đi. Có nghĩa là cầu khẩn tức là mình nghĩ là Đức Phật có đầy đủ quyền năng cho cái cầu gì được nấy, à nên mình lại mình cầu, mình khẩn nghe không quý vị, để được năn nỉ đó. Đại loại năn nỉ đó, bắt đầu than với Phật: Phật ơi con khổ quá, gia đình con giờ khổ quá, chồng con giờ có vợ bé, vợ mọn bỏ con bơ vơ nheo nhóc, bây giờ không biết làm sao ha. Lại mình than gian ha, nghe không quý vị. Với là nguyện nha, mà cầu sao á cho vợ bé tự nhiên mặt mày nó xấu quắc đi cho ông bỏ ông về đó ha. Có việc đâu mình cầu mình nguyện á được quý vị. Nhưng mà người ta cầu khẩn cầu xin, cầu khẩn cầu xin mà người ta không có cầu pháp nè quý vị. Như vậy thì cầu pháp là gì? Cầu pháp là cái tinh thần chúng ta muốn hiểu, am hiểu giáo pháp của nhà Phật để tu đắc thành bậc thánh nhân sau này quý vị. Cái tâm á, mình muốn hiểu được giáo lý của nhà Phật, có Đức Phật dạy cái gì, và trên con đường Đức Phật dạy đó chúng ta sẽ áp dụng vào trong cuộc sống để tu trở thành cái người đạt đạo sau này, trở thành quả vị thánh nhân sau này quý vị, là cầu pháp đó. Nên cái tinh thần cầu pháp của người xưa rất là cao quý vị. Có một thời á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài là một vị vua, nên mới ra một cái bản cáo trạng, ra một cái bản thông báo là nếu ai á mà có cái pháp nào để dạy cho ngài tu á, thì ngài quyết đi theo làm nô lệ cho người đó, đi làm thị giả, đi khăn, đi gối cho người đó quý vị. Và có một cái ông đó là một ông pháp sư, ông nói là tôi có pháp. Cái ông vua ông đi theo ông hầu quý vị, và cuối cùng á ông này dạy cho đức vua cái bài trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì cái đức vua đó đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các ông thấy không? Tinh thần cầu pháp đây, vì pháp của nhà Phật mà ta sẵn sàng đi theo, lo ăn lo ngủ, giăng mùng tắm giặt, thậm chí là quỳ xuống làm ghế cho ông kia ngồi, lấy cái lưng đặt làm bàn cho cái người ta viết luôn á quý vị. Có nghĩa là tinh thần cầu pháp ta cao gì đó. Có những người á, ta đi ta cầu pháp, người ta đi học pháp á, ta đi rất xa, Có thể từ nước này đi qua nước kia, ta đi cầu pháp á. Ví dụ như là ngày xưa nghe nói ở vùng Thất Sơn Châu Đốc á, có những bậc minh sư, những bậc ẩn cư ở nơi đó, tôi tu tập thiền định á, quý vị đầu ta lên chảnh, ta cầu pháp ở trên đó đó. Ví dụ như ở ngoài vùng Trúc Lâm Yên Tử, ở trên chùa Đồng và trên đỉnh Phù Vân rồi đó, ngày xưa nghe đồn là có bậc cao tăng Phạt Đức, người ta tu tập ở trên đó quý vị. Thì đầu ta đi lên đó ta tìm. Thì vua Trần Thái Tông á, ông cũng đã lên đó tìm cầu pháp lại người đó quý vị. Ông lại buồn chuyện của triều đình, lên đó cầu pháp, nên mới gặp nhà sư Viên Chứng đó. Hỏi đâu là buồn quá lên đây cầu pháp mà tu hành. Thì nhà sư mới nói là trên núi không có Phật đâu tìm. Thì ông nói là gì Phật ở đâu. Thì nhà sư mới nói là Phật ở trong lòng người. Khi lòng người tĩnh lặng thì Phật hiện ra. Khi mà lòng người bôn ba, khi mà lòng người động loạn thì Phật ẩn mất. Nghe không quý vị? Chứ trên núi trên non là không có Phật. Nghe ở đây Phật ở trong lòng người. Đó nhà sư khai thị vậy thì vua Trần Thái Tông mới quay về lại làm vua quý vị, mới mở đầu cái nhà Trần Quy Hoàng mà đời thứ ba á, tức là Trần Nhân Tông á, là mở ra cái dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử đó, thì là giang danh thiên hạ tới bây giờ luôn. Đất nước mình lúc đó là đất nước quốc giáo nên tinh thần cầu pháp ta cao vậy đó. Quý vị thấy tổ thần quang không? Thì lúc mà tổ 28 của Phật giáo á, tức là tổ Bồ Đề Đạt Ma, đi qua Trung Quốc để khai đạo ở bên đó, thì đi qua đời của nhà Lương, tức là Lương vua Lương Võ Đế, thì nhà Lương không có tiếp nhận tổ, nên tổ mới về chùa Thiếu Lâm Tự bây giờ đó, là ngồi nhìn vô trong vách 9 năm, gọi là cửu niên diện bích. Thì tới năm thứ 9 á, có một người tên là Thần Quang, ông đó mới đi đến quỳ trước tổ trong trong cái đồng. Mà lúc mà tổ ngồi đó thì ông quỳ đó, mà thời gian đó là cái thời gian vào cái mùa gọi là mùa lạnh á, mùa đông, tiết phủ hết quý vị. Ông quỳ 3 ngày 3 đêm ở nơi đó. Khi mà quỳ 3 ngày 3 đêm nơi đó rồi á, thì lúc đó tổ quay ngang hỏi ông quỷ đây ông làm gì vậy mà quỳ mấy ngày mấy đêm vậy, lại còn đến đây con cầu pháp. Thì ông tổ nói rằng á, là pháp bảo của nhà Phật thâm sâu di diệu, đâu phải là ông chỉ quỳ đó có 3 ngày mà ông đòi cầu pháp à. Nào quý vị, như vậy ông chưa đủ lòng thành. Thì lúc đó ngài Thần Quang mới lấy cây dao ra chặt đứt cánh tay của mình, và máu đỏ trên tiết hết á. Ngài nói là như thế này có đầy đủ lòng thành chưa, tức là lòng thành để ông cầu pháp á quý vị. Và tổ mới quay lại nói là thôi vậy cũng tạm được, ta nhận ông làm đệ tử. Mới có tạm được thôi đó quý vị. Và sau này tổ mới truyền lại ta mà y bác lại cho ngài Thần Quang luôn á, là thành tổ thứ 29, tức là tổ thứ 2 của Trung Quốc và tổ 29 của Phật giáo, nhất là dòng Thiền Tông. Như vậy thì chúng ta mới thấy là tinh thần cầu pháp vậy đó. Và ở trong một cái bài kinh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài cũng nói lên tinh thần cầu pháp. Ngài nói rằng là nếu các con đến một nơi nào mà nơi đó có đầy đủ thức ăn, đầy đủ các cái dụng cụ nơi ở, đầy đủ tất cả các cái phương tiện, nhưng mà nơi đó không có pháp, thì các con hãy bỏ nơi đó mà đi đi. Còn nếu các con đến một cái nơi nào đó có thể thiếu ăn, có thể thiếu mặc, có thể thiếu tất cả các cái phương tiện, nhưng nơi đó có pháp, thì các con hãy ở lại đó mà tu tập. Cái đó là trong bài kinh Đức Phật dạy nha. Như vậy thì Đức Phật đó quý vị là đề cao trên tinh thần giáo pháp của nhà Phật. Tại đời sống của chúng sanh đó quý vị, tại sao lại là luân trầm trong bể ái, tại sao lại đau khổ? Tại chúng sanh không hiểu pháp, không hành pháp đó quý vị, và không có đắc pháp. Tại sao chúng sanh không hiểu pháp? Tại vì không có tâm cầu pháp. Nên trước khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thuyết pháp đó quý vị, thì luôn luôn lúc nào đại chúng cũng phải thỉnh 3 lần mới thuyết. Thì có cái bữa đó có cái vị cư sĩ vị mới thắc mắc, là con thắc mắc cái này hơi tội nha, thầy cũng ân xá cho con mới dám hỏi nha. Hỏi sao mà ân xá mới dám hỏi? Ông nói hỏi này liên quan tới Đức Phật. Đức Phật vì lòng từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh mà đợi người ta thỉnh tới 3 lần mới thiết là sao? Mà ông thắc mắc, ông là đợi người ta thỉnh tới 3 lần mới chịu thiết. Theo lẽ là mình từ bi hỷ xả, người ta thỉnh lần một thiết đi, không quý vị? Thỉnh lần không tiếc, thỉnh hai lần không tiếc nữa. Và lúc đó quý vị ở tại thành Tỳ Xá Ly, sau khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về lại thành Ca Tỳ La Vệ, sau đó ngài về thành Tỳ Xá Ly, thì lúc đó mẹ nuôi của ngài là bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề, và người vợ là bà Gia Du Đà La, và 500 cung tần mỹ nữ cạo tóc đắp y đi lên xin Đức Phật xuất gia, và xin 3 lần Đức Phật đều không cho xuất gia đó quý vị. Và tới khi ngài A Nan vô á quý vị, hỏi Phật ngàn câu, ngài A Nan xin 2 lần nữa cũng không được nữa, ngài A Nan mới lần thứ 3 ngài A Nan vô không xin nữa, ngài A Nan mới hỏi là bạch Đức Thế Tôn, với một người nam với một người nữ á, nếu cái người nam trong kiếp này có khả năng tu đắc quả A La Hán, vậy thì người nữ có tu đắc quả hay không trong kiếp này? Thì Đức Phật nói là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, con người đồng đẳng với nhau. Nếu người nam nỗ lực tu tập thì trong kiếp này có khả năng chứng được thánh quả A-la-hán. Tất nhiên trong kinh Sa Môn quả có 4 quả vị thánh mà con người mình có khả năng đạt được, và không có con nào có khả năng đạt được trong 4 vị thánh này. Chỉ có con người thôi, nên con người mới cao quý là vậy đó quý vị. Sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A-na-hàm và tứ quả A-la-hán, chỉ có con người mới có khả năng đạt được thôi, còn không có con nào có khả năng đạt được hết. Nên quý vị thấy là phim phong thần không quý vị? Thì là tất cả các con tu là nó muốn thành người mà. Phim Tây Du Ký vậy, nó tu muốn thành người. Tại vì khi muốn thành thánh phải qua cái thân người. Mà mình được cái thân người là mình được cái trung gian để thành thánh rồi. Mà mình không chịu nắm bắt cái cơ hội làm người để mình tu tập quý vị. Lúc đó khi mà chết đi quý vị, người ta hối hận dữ lắm. Nên mấy người chết cô hồn rồi hoặc đỏ đi cảnh giới quý vị, người ta hối hận lắm. Trời ơi, phải chi biết vậy con, chứ con tu rồi thầy ngồi hối hận là muộn rồi. Nhà cô hồn ơi, nhất là mấy chiều mưa á quý vị, trời ngồi chổi tay cảnh hàm rồi nó hối hận là trời ơi, phải chi là trước á mà đừng có đề đốm đồ được rồi, thấy không? Mà trước á đừng có là xỉu chủ bao lô được, rồi trước á đừng có đi quậy phá làng phá xóm, mà trước phải chi mà mình nghe là quý thầy quý cô khuyên bảo quý vị niệm Phật câu cũng tốt, phải không? Đi lại chùa Quan Âm tụng kinh cái cũng tốt, toàn là coi phim với đi nhậu không à. Bây giờ lỡ ra cái quý vị cái nghỉ thở làm thinh đi giờ hối hận dễ sợ luôn quý vị. Đọa xuống địa ngục, ngã quỷ súc sanh là đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Lúc người ta niệm Phật ta trở về Tây Phương Cực Lạc, tòa sen ta bay xuống ta rước rét ta về chảnh, thì còn mình ở đây không quý vị, chối hai tay hai chân thảy chảo dầu, chỉa chỉa ba ngang không hoặc không có nói lời ái ngữ ha, nói dốc nói láo ha, cân già cân non nhất mấy người buôn bán nha, đi ra ngoài vậy chứ mình nói cũng khẩu nghiệp dữ lắm à. Nó có gì buôn bán ha, buôn bán hay nói dốc nói láo, cái đó là có đó quý vị, nhưng mà nó không nặng lắm. Nhầm khi là cô Phật tử nói thầy buôn bán không nói dốc nói láo, buôn không có lời được thầy ơi, phải nói dốc nói láo mới được. Đồ quý vị, đồ dởm nói đồ xịn quý vị, rồi gắn mặt này qua mặt kia ha, hết đát tháo đát và dán đát mới vô ha quý vị, đủ, nói chung là biến quá biến ảo đủ trò chứ quý vị. Đồ thì mua là ở Tây Ninh nói ở Tây Tạng này không, rồi mua ở Mỹ Tho nói ở Mỹ Quốc vân vân. Rồi nhất là người buôn bán á, mình tràn qua tràn lại đó, cái mình bị tội. Buôn bán được nhiêu tiền cái mình lo cho gia đình, lo cho con, lo cho cháu, hay chết đi để lại tài sản, còn tội mình mang theo một đống. Mới dịp đầu vô hai chảo dầu nha, chỉa chỉa ba thảy lên. Còn ta mà thiệt tình đó quý vị, người ta là biết pháp, người ta hiểu pháp, người ta cầu pháp, người ta tu, tuy rằng chưa đắc pháp nhưng ta không có bị đỏ. Không, quý vị làm người cũng làm người ngon lành, làm người đại gia, rồi làm người biết tu tập, vân vân. Nên cái con người á là có khả năng hơn tất cả các con khác về mặt tu tập đó quý vị. Nên mình làm thân người mà mình không có áp dụng, mình không biết lợi dụng vào thân người để mình chuyển hóa thành là kim thân, chuyển hóa tâm mình thành tâm bậc thánh quý vị, uổng một kiếp sanh ra làm người lắm. Không, quý vị làm người khó lắm á. Tại người á mình phải giữ các cái giới của nhà Phật chúng ta mới ra làm người được. Nên nó mỗi khi mà người ta cầu pháp với Đức Phật đó quý vị, tức là thỉnh Đức Phật thuyết pháp á, 3 lần thì Đức Phật mới thuyết, chứ thỉnh 2 lần cũng chưa thuyết nữa. Vì có lý do, Tại vì mỗi khi con người ta phát cái tâm cầu pháp đó quý vị, thì lúc đó người ta mới hiểu được pháp, người ta mới thực hành pháp và người ta mới đắc được pháp. Còn không có cái tâm cầu pháp á thì người ta không có hiểu được đâu. Tại không có cầu thì chúng ta không có chú ý, chúng ta không có hết lòng, không có hết dạ. Còn đây mình có tâm mong cầu gì, tha thiết mong cầu thì thường hay người ta rất là chú ý, à, người ta mà rất là tập trung. Còn không mong không cầu thì người ta không có chú ý, người ta không có tập trung, nên nói không hiểu, nói gì dân lơ lơ là là sao không hiểu được. Ai nói gì gì bắt đầu ngồi dưới xù xì nha, đang ngồi trên nghe pháp á, quay qua gì hôm qua đại thành phố sổ mấy vậy, số đầu mấy vậy, rồi thấy đức ở trên này không thầy nói gì có biết đâu quý vị. Mình hỏi thì phải đợi người ta trả lời, thì cái người trả lời đó cũng phải chú ý với người kia, nên đâu có chú ý trên này đâu nó mày biết được ta nói cái gì. Do đó mà cái tâm mình cầu pháp á là cái tâm hết lòng quý vị, khát ngưỡng giáo pháp của nhà Phật, muốn hiểu được giáo pháp của nhà Phật, muốn học giáo pháp của nhà Phật, muốn nghe giáo pháp của nhà Phật, để chi? Để khai tâm mở trí của mình ra. Chúng sanh khổ là tại vì quý vị là người ta không hiểu được pháp thôi. Nếu hiểu được pháp quý vị bớt khổ 50% liền. Tại sao hiểu được pháp là gì? Gọi là thâm nhập kinh tạng đó. Ta hiểu được pháp á quý vị, hiểu được pháp á gọi là pháp hỷ thực. Ở Tây Phương Cực Lạc á, người ta dùng hai cái món ăn để người ta sống. Còn đây á mình dùng nhiều món ăn lắm quý vị. Ở đây là mình dùng vật thực để ăn, để nuôi trong cái thân thể tứ đại của mình. Còn ở Tây Phương Cực Lạc á quý vị, người ta dùng thiền diệt và pháp hỷ thực. Có nghĩa là ta tu để lắng động tâm tư của mình đi vào trong các tầng thiền định để nuôi cái mạng sống. Và cái thứ hai, pháp hỷ là nghe lời giáo pháp mà thâm nhập vào để nuôi được cái mạng sống. Nên của chúng ta ở cảnh giới đó, ở cảnh giới đó không ăn, không ăn cơm, không ăn cháo, không ăn gì chứ quý vị. Nên ở cảnh giới đó là không có quán nhậu, không có làng nướng đâu, không có, ở trên đó không có quý vị. Mà ở trên đó toàn là những đạo tràng. Tại sao? Tại vì những đạo tràng để phục vụ cho ta tu tập, nên ta có thiền diệt thực và pháp hỷ thực thì tồn tại cảnh giới của Tây Phương. Còn nếu không á thì không tồn tại cảnh giới Tây Phương được. Nếu người nào muốn sanh về Tây Phương quý vị, thì người này chú tâm vào hai pháp thiền diệt và pháp hỷ, thì người này cơ hội sanh Tây Phương là chiếm rất cao. Tại vì nơi đó người ta ăn hai cái món ăn đó. Còn nếu mình muốn về nơi đó thì ở tại Ta Bà mình tập hai cái món đó trước quý vị, thì cái cơ hội mình về đó rất là cao. Thiền diệt thực và pháp hỷ thực nha. Nên á mai mốt á quý vị mà mình có ham ăn á, hoặc ai có ham ăn á quý vị, mình nói là mấy cái món này á là cái món thực ở thế gian thôi. Còn á mình có ham, phải ham thiền diệt và pháp hỷ rồi mới giảng sanh Tây Phương Cực Lạc được quý vị. Còn tất cả các món ăn trên thế gian này quý vị, nó cũng hữu hình hữu hoại hết nè, nó không còn tồn tại. Có hai cái, nếu ai chú tâm vào hai cái đó mà bỏ đi những cái món ăn của thế gian, không chú trọng với nó nhiều, không thưa gửi anh em, không dành ăn với nhau á quý vị, mà ta chỉ dành gì? Dành thiền và dành pháp. Vậy thiền diệt là gì? Thiền diệt có nghĩa là cái trạng thái của tâm mình đâu quý vị, là rơi vào trong cảnh giới của lắng lặng tâm tư, diệt đi những ý niệm ở trong tâm mình á. Tại vì tác ý là nghiệp, nên chúng ta diệt đi những cái ý niệm, có nghĩa là chúng ta không tạo nghiệp nữa, thì đi vào cảnh giới của thiền. Người nào mà thiền á quý vị, là tâm của họ rất là sáng suốt và tâm của họ rất là thoải mái. Cái người nào mà lắng động được tâm tư của mình xuống á, tâm thoải mái và sáng suốt quý vị, người ta không có chấp trong cuộc đời. Ai muốn nói, ai muốn làm à, không có chấp gì chứ á quý vị. Tại tâm lúc nào họ không thiền chứ á. Còn người nào mà chấp đó quý vị, mà họ không có thiền, mà bỏ giáo quyền thêm giáo sắc, nhảy dựng liền. Còn người nào quý vị là tâm họ có thiền á, nên mình chú ý luôn luôn, lúc nào trong cái đời sống mình phải nhớ chữ thiền. Đi thiền ta gọi là gì? Là hành thiền. Đứng thiền ta gọi là trụ thiền. Nằm thiền ta gọi là ngọa thiền. Ngồi thiền ta gọi là tọa thiền. Bốn cái đó mà nhớ được cái quý vị, rồi nó phước báo vô lượng vô biên liền. Thiền giấu quyền chứ không phải giấu sắc nha. Nên nó luôn luôn lúc nào cũng nhớ y ê là yên thờ yên thiên quyền thiền đó quý vị. Nên trước khi thiền là về được cõi trời là thiên rồi đó quý vị, thấy chưa đó quý vị. Thiền lên trên cõi trên cấp nữa đó quý vị. Nên y ê là yên thờ yên thiên là lên tới cõi trời, phải không? Thiền cái nó được vượt cõi trời luôn. quý vị thấy không? Còn mà mày bỏ dao sắc cái là tụt luốc vô địa ngục luôn. Quý vị, như vậy thì chúng ta thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm trước các hoàn cảnh trần, tâm mình không động loạn, tập cho tâm ta đoạn lấy cảnh trần. Tâm đoạn lấy cảnh trần là sao? Cảnh là cảnh, ai làm gì làm, cái gì tâm mình rời ra. Có nghĩa là đừng vì nó mà nổi sân, đừng vì nó mà buồn, đừng vì nó mà vui, đừng vì nó mà hờn, đừng vì nó mà giận á quý vị. Người ta gọi là tu ẩn á, có gì nghĩa là tu mật á, ở tâm mình trước cái hoàn cảnh mà tâm mình không khởi lên gì, chứ nó có khởi mình dùng pháp Phật để mình hóa giải cho nó, để nó tan đi. Có gì, ví dụ như người ta chửi cái muốn nổi sân, cái hít vô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hỏi tan đi, tâm mình thiền xuống liền. Nó thấy không, nó lặng như là mặt nước chiều thu á, ở trong vắt luôn á. Ai nói không có gì. Mới vừa ra là đem cái bán đồ ký đường nhiêu vậy? Rồi đường này cái này lên giá ký 40 của chị, 5,000 được không? Rồi đầu máu nó nổi lên nè. Ký đường 40 trả 5,000 á quý vị, mà sáng sớm chưa mở hàng nó máu nó nổi lên rồi. Thấy không? Bắt đầu mình biết nha, lúc đó là dấu sắc chứ không phải dấu quyền nha. Bắt đầu hít vô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, sáng sớm có ma quỷ nó phá, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi cái mình hít thở hồi cái tự nhiên nó tan tâm đó ra, quý vị thấy không? Mình là trời, tháng này đâu phải tháng 7 đâu mà sao cô hồn nó lạng dữ ta. Bắt đầu anh có nhiều người á quý vị, nó là giận quá không biết làm sao, đầu lấy mà gạo muối ra đốt. Hỏi gì ta đốt cô hồn? Mà đốt cô hồn ta gọi là đốt gì quý vị? Đốt không lâu mà. Quý vị bán có đốt đó không? Nghe đốt rớp rớp rớp rớp, đốt cho nó bớt xui vậy quý vị. Như vậy anh không biết đốt có bớt xui không? Chắc cũng bớt hả? Bớt thì là người ta đem dầu xăng người ta ra ta đốt cho giữ cho nó bớt. Như vậy á quý vị, thì cái tâm mình á mà cầu được pháp á, thì cái tâm cầu pháp, nếu người ta giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, thì nó hai cái món ăn: thiền diệt và pháp hỷ. Thiền diệt tức nghĩa là lẳng lặng của tâm tư trước tất cả các hoàn cảnh, tập tâm lẳng lặng đây quý vị, giống hệt như á là mình nổi lên mình biết, rồi giờ mình lặng xuống. Ai nói nữa, tâm mình á nó nổi lên nó chửi người ta, nổi lên nó sân si, nổi lên nó buồn phiền, bây giờ mình lặng xuống, không buồn phiền, không sân si, cái gì ai nói quý vị tỉnh bơ. Di Đà Phật, tu trong lòng nha, chứ ai nói mà đừng có lộ ra ngoài miệng. Có cô Phật tử kia, con á là ba con chửi con niệm Phật mà ổng được con đánh thôi, là con niệm làm sao? Ba ông già chửi quý vị, ông chắp tay, có chắp tay nè: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Trời, ông gác gầy, ông vượt quá trời luôn. Cái nói thầy là ông chửi con mà con niệm Phật mà ông gác gầy, ông chửi, ông đánh con thầy. Cái là trời, mình niệm lầm thầm trong tâm á, để niệm vậy qua có niệm lầm thầm tâm á, ông gác gầy đánh nữa. Thế là sao? Ủa vậy sao kỳ ta? Là con niệm sao? Ông đánh con cái con. Ông nói con chửi ổng. Là niệm lầm tâm phải vậy, cái tâm mình nó lắng lặng mà niệm Nam Mô Phật, cái tâm mình nghe cho ông á, chứ không phải niệm trời. Ông không rượt cũng ổn nè, quý vị thấy không? Nên ta niệm lầm thầm tâm mình được cái thiền diệt ở phía bên trong, quý vị, tức là tất cả các ý niệm nó diệt đi hết đó quý vị, trong tâm mình chỉ còn rỗng rang thôi nha, tâm không thôi quý vị, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Tâm mình cõi không không à, ai nói không không à, bữa nay tu pháp không nha, tâm không mà nghe quý vị. Nên bảy mà có chửi cái gì á, là tám cũng là tu pháp không rồi. Bữa nay ông buồn giận hờn ghen ghét gì ai chân á quý vị, không có gì hết á, tâm lẳng lặng vậy là thiền diệt đó. Nếu ai được thiền diệt đó, bước được nửa chân lên Tây Phương rồi đó quý vị, thiền diệt. Cái thứ hai đó là pháp hỷ. Pháp hỷ có nghĩa là chúng ta nghe giáo pháp của nhà Phật, chúng ta xem giáo pháp nhà Phật, học giáo pháp của nhà Phật, tâm ta hoan hỷ, tại vì chúng ta hiểu ra vấn đề quý vị. Bắt đầu đó giờ mình sai lầm phải không, bây giờ mình hiểu ra vấn đề quý vị, mình vui lắm. Nên nghe được cái bài pháp mà mình vui á quý vị, thì cái đó là chúng ta được pháp hỷ thực á, bước được nửa chân về Tây Phương nữa, đúng không? Nên cái mà muốn nghe được pháp đó thì có phải có tâm cầu pháp. Cầu pháp là khát khao. Hồi nào tới giờ mình vô minh rồi, bây giờ mình khát khao muốn được cái giáo pháp của nhà Phật đó có gì. Nên cái người có cái tâm cầu pháp đó là người ta đi nghe đĩa, nghe băng, nghe giảng, xem sách, xem kinh, vân vân, tất cả các cái người ta đều xem để ta học pháp đó gì. Tới đó người ta có tâm cầu pháp á. Và nói ở đâu xa có bậc minh sư, bậc hiền triết nào, ở nơi nào á quý vị có cái người mà có thể á, là dạy người ta giáo pháp, dầu cho đến đâu ta cũng đi tới hết á. Cứ ngày mà đi nghe pháp gì bảy ơi, thôi mưa quá, bữa nào hết mưa đi. Chiều nay mà chùa Quan Âm có thuyết pháp nè, đi tám ơi, thôi bận bán rồi. Nè không, nhức đầu quá, nắng này đi nám da, nghe thấy không? Để bữa nào mát mát hả? Phải thiết buổi tối, cái tối thiết là trời bữa nay câu lạc bộ Lan Anh có chương trình hay lắm, thôi bữa khác đi. Rồi xong luôn, không có tâm cầu pháp gì chứ, không có gì. Tức là mình không có tâm cầu pháp, tức là không có khát ngưỡng giáo pháp nhà Phật. Người ta có tâm cầu pháp á, dầu cỡ nào đi nữa quý vị, người ta cũng phải đến nghe. Dầu cỡ nào đi nữa, trước khi đi ngủ quý vị, người ta xem băng xem đĩa. Mấy người bên Mỹ giờ ta tu dữ lắm á quý vị. Hồi trước á là Paris by night đâu, còn bây giờ không có đâu, giờ thuyết pháp không quý vị. Là hồi trước là Hài Hoài Linh nữa, còn giờ là thuyết pháp không, nghe pháp không. Là bây giờ sao tự nhiên con hết khoái nghe hài thầy. Mỗi lần á con canh Paris by night mà ra đĩa nào là cái như mua đầu tiên đĩa đó liền, mua đĩa gốc về để cái sắp vô giờ đem đi cho người ta hết này. Sao tự nhiên giờ coi cái thấy nó hết vô rồi. Nghe không quý vị, mà nghe pháp tự nhiên là người ta thấy thích. Nên có nhiều người như đó là tâm ta bắt đầu tâm cầu pháp, phát lên được tâm cầu pháp rồi đó. Còn mà mình nghe pháp mình ngủ gục, mà nghe Paris by night nghe hài rồi mình khoái rồi, biết rồi quý vị, là mình không có tâm cầu pháp rồi. Quý vị, cái đó là chúng ta có tâm á, là cầu gì rồi chứ không phải là cầu pháp. Nên á mình nhìn lại tâm mình, có mình nói tâm cầu pháp hay không, mình còn mê đắm tất cả các pháp khác, mình còn không có thích giáo pháp của nhà Phật không. Nên người không có tâm cầu pháp là không bao giờ họ chịu nghe giáo pháp của nhà Phật, không có gì. Đến khi nào họ có tâm cầu pháp thì lúc đó họ mới có đường tương trao. Nè, tại vì nghe pháp mới hiểu pháp, hiểu pháp ta mới thực hành pháp ta mới đắc pháp được. Chứ không có cầu pháp thì làm sao là chúng ta hiểu được pháp bảo của nhà Phật. Nên nó luôn luôn lúc nào chúng ta lên trên bàn thờ Phật đó quý vị, chúng ta cũng nguyện là xin cho con luôn luôn phát tâm cầu pháp bảo của nhà Phật, khát ngưỡng pháp bảo nhà Phật, để hiểu pháp bảo của nhà Phật, Đức Phật nói những gì, và con nguyện áp dụng vào đời sống cho chúng ta tu tập ma cụ thể. Như vậy thì ban đầu chúng ta phát lên tâm cầu pháp. Ở đâu quý vị muốn có tâm cầu pháp đó, chúng ta nghe đi, nghe băng, nghe đĩa, đi nghe giáo pháp nhà Phật, đi đọc kinh đâu quý vị. Từ từ chúng ta sẽ có cái nhân duyên, sẽ có tâm cầu pháp. Còn thôi ta ngủ gục không á quý vị, ngủ gục đó cũng là quả báo đó. Cái đó gọi là bệnh hôn trầm đó. Tại vì hồi trước người ta đi cầu pháp, người ta đi nghe pháp mình cản. Đó quý vị, ông chồng cản vợ, không cho đi nghe pháp, cho đi chùa. Qua kiếp sau quý vị sanh ra làm người nghe pháp ngủ gục không. Hoặc giả là quý vị là chúng ta là kinh sách của nhà Phật chúng ta không tôn trọng, để tùm lum tùm la trên người ghi lên kinh nè, ai điện thoại là alo, số điện thoại mấy đem ra ghi vô cuốn kinh luôn quý vị. Trời, ghi nát cuốn kinh nhưng nhìn thấy thương luôn quý vị. Qua kiếp sau sanh ra mặt mình toàn là bớt không quằn quện chứ. Lúc đó sao kỳ vậy trời, là ba mẹ sanh ra nhà ai cũng đẹp hết trơn, còn mình đốm tùm lum. Cái gì ai biểu diễn tùm lum trên cuốn kinh chứ, cái gì quả báo chứ. Trên đời này không có gì mà không có quả báo chứ, không có gì. Nên mình làm gì là với tam bảo Phật pháp tăng, kinh sách chúng ta phải tôn trọng, chúng ta là phải là tôn trọng các cái vị pháp sư, rồi tôn trọng kinh điển, rồi tôn trọng là sách băng kinh, tất cả các cái với cái lòng tôn trọng đó là cái lòng cầu pháp. Cái tâm cầu pháp thể hiện ra sự tôn trọng và không ngại khó. Nếu chúng ta có hai điều đó thì chúng ta mới có tâm cầu pháp. Tôn trọng luôn luôn lúc nào cũng kính, nhưng cầm cuốn kinh nói gì, ta cầm nó cầm lên đây quý vị, còn kinh quất kẹp vô nách cái rồi tụng kinh á, mở học tủ ra thảy tùm lum ở trọng chân ha, thấy không quý vị. Còn để đại dưới đất, để cuốn kinh ở dưới đất cái lại lại lại lại xuống ha quý vị. Rồi cái sao lịch sự lịch sùng luôn, lịch sự lịch sùng là lùng xịt đó. Để kinh đại đấy, quăng tùm lum hết vậy. Quý vị không có cái tâm tôn kính pháp, nó bảo có nhà Phật. Với cả thứ hai nữa là chúng ta không có xẻng pháp. Xẻng pháp là gì? Có kinh nào hay hay giấu, cái băng đĩa nào hay hay giấu không cho mượn, không có gì. Đó gọi là xẻng pháp đó. Qua kiếp sau ngu luôn. Cái người mà xẻng pháp đó, không có gì, là qua kiếp sau đó, là học hoài câu kinh không thuộc nữa. Ông bạn đặt đó, 4 câu kệ thôi mà ông học tu mấy năm trời học không bao giờ thuộc chứ. Hồi xưa ông làm cũng vị pháp sư ở làng thôi. Ông có 1 cuốn kinh, ông có 2 đệ tử. Đệ tử mượn kinh học không cho, quý vị lâu lâu cái ông chép gàn trang đưa, lâu lâu ông chép gàn trang đưa. Ông sợ là 2 đệ tử học bằng ông đi, rồi nó còn trẻ nó hơn ông, nên ông xẻng pháp, nghĩa là ông giấu đúc với không cho 2 đệ tử biết, quý vị. Qua kiếp sau, ông sanh ra cũng đi tu, quý vị, mà là không có thuộc bài dở gì chứ, quý vị thấy xẻng pháp không? Nên mình có gì mình cho hết rồi, quý vị. Có cho, mượn cho, ai mượn thôi, cất đó, quý vị. Còn không tiếc cái gì chứ, đối với pháp bảo nhà Phật, dầu hay cỡ nào hay, nên ta mượn, mình cũng cho người ta xem, quý vị. Ta mở mang trí óc mình ra, quý vị. Qua kiếp sau, mình thần đồng liền. Mới vừa sanh ra là 2-3 tuổi thôi, quý vị, đọc kinh thuộc rót, liền là thần đồng liền. Còn mà xẻng pháp hả, tới 50-60 luôn mà nói cũng không biết cái câu nào. Phải không, quý vị? Nên cái người nào á mà bố thí pháp là người đó không có xẻng pháp. Bố thí pháp, bố thí pháp bằng cách nói pháp, bằng cách ấn tống kinh, đĩa, băng, vân vân của nhà Phật đó, quý vị. Được phước báo công đức đó, tự nhiên mình thấy mình khôn, thông minh lên liền. Đó, bữa trước đó, quý vị, mình học là 3-4 năm lớp. Sau khi mà ấn tống kinh sách băng đĩa học là 1 năm 2-3 lớp. Bữa trước đó, quý vị, là chúng ta chưa có phước báo đó, đi ra ngoài gặp toàn là bạn Trịnh Hâm với Bùi Kiệm không. Còn sau khi mà chúng ta bố thí pháp rồi là gặp toàn là Lục Dân Tiên không à. Đâu, đi đâu cũng gặp là thiện tri thức chứ, còn thôi là cứ đi đâu đâu là dí vô toàn là Bùi Kiệm với Trịnh Hâm không à. Đâu, quý vị. Hoặc giả là đi ra ngàn ngoài là gặp bạn của Thật Sanh Đại Lý Thông với Quách Què không à. Sau khi chúng ta bố thí pháp đó, quý vị, ta gặp Thật Sanh gặp Tôn Tẩn rồi. À, gặp mấy người mà người ta vật anh hùng được không mà, còn không thôi mình là gặp gì đâu không. Nên có những người đó, quý vị, nói là sao trong cuộc đời con xui làm sao thầy, con đi đâu con gặp gì đâu không mà, không gặp gì đâu không mà, hỏi gặp gì đâu không là gặp gì đâu không. Có ông chồng đùng cái chết xì kè, chết xì kè thôi sao đâu, còn có vợ bé nữa đó, quý vị. Còn bà già chồng trời ơi, mấy bài đi vô tối ngày cũng phụng giặt đồ bám mấy bài. Còn mấy anh em chồng không có nào học hành, chứ thằng thì xì ke ma tí đua xe. Ơi cái cuộc đời con không biết sao con gặp toàn cái gì đó không à. Ê, đi đâu đâu gặp hở hở gặp cái gì đó không à. Là về bố thí pháp đi con, bố thí pháp đó, kinh đĩa là băng rồi đó, kinh rồi ha. Động mình đi mình ấn tống rồi cho người ta đi. Thời gian sau là tự nhiên cái là gia đình mình là ngon lành lại liền, có đủ phước báo quý vị, quay lại gia đình mình ngon lành liền. Nên cái cầu pháp của nhà Phật đó quý vị, là hết nào chúng ta phải tôn kính cái mà pháp bảo đó quý vị, thì chúng ta mới được có cái tâm cầu pháp. Còn mình không có tôn kính là mình không có cầu pháp quý vị. Cái thứ hai nữa là mình không có ngại gian khó. Ngại gian khó là gì? Đường xa thôi đi, không bữa nay bệnh quá thôi không đi tu, không đi nghe pháp mà. Rồi đầu mình nêu đủ lý do ra chân, để cuối cùng là chúng ta là không có đi nghe pháp, không có học giáo pháp của nhà Phật. Có những người á quý vị làm tới khuya rồi về nhưng ta vẫn mở băng đĩa đồ nghe, quý vị, ta cầu pháp á. Có người cầu pháp vì ta được cái pháp hỷ thực, quý vị, nghe pháp nhiều đi, từ từ nó mở mang ra. Không, quý vị, là tự quy y pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Quý vị nghe thời gian sau là mình ai dụ mình khó lắm. Hồi đó 16 tuổi bị dụ, chứ giờ là 60 nghe không bao giờ bị dụ nữa. Không, bây giờ nghe pháp thời gian không ai có thể dụ được mình, nhưng cái trí tuệ mình nó mở mang ra quý vị. Nên chúng ta phát tâm cầu pháp bằng cách là tôn trọng giáo pháp của nhà Phật, tức là tôn kính. Đó quý vị, tôn kính giáo pháp thì tôn kính quý thầy, tôn kính tam bảo, tôn kính kinh điển á quý vị, luôn luôn lúc nào người ta giữ lễ đó. Cái thứ hai nữa không ngại gian khó, thứ ba nữa là người ta quyết là bố thí pháp. Đó quý vị, bố thí pháp là phước báo hàng đầu trong tất cả các loại bố thí đó quý vị. À, trong cái tài thí nè, pháp thí và vô quý thí, thì trong đó là pháp thí là hàng đầu. Tại sao? Tại vì pháp thí nó có chứa cả tài thí và vô quý thí trong pháp thí đó. Bây giờ ví dụ như quý vị thỉnh cuốn kinh 5.000, quý vị đi ấn tống, thỉnh cuốn kinh 5.000 đi ấn tống nha, chứ đừng có nói là mua cuốn kinh 5.000 đi cho nha. Tại người ta kỵ. Mấy chỗ quý vị bán kinh đó mà nói là bán cuốn kinh này nhiêu là ta không được, kinh không có bán, kinh phải thỉnh mới được. À, nên mình cũng thỉnh đó quý vị. Rồi mình á là đem kinh đi cho người khác, đừng có nói cho không được, ấn tống. À, nên mình nói là thỉnh kinh đi ấn tống, chứ đừng có nói mua kinh mà đi cho. À, quý vị, nói chung nó y chát à. Nhưng mà tại sao lại ta dùng từ vậy? Tại vì ta dùng từ để thể hiện sự tôn kính. Còn nó mua kinh mua bán đâu thấy người ta tôn kính đâu, phải không quý vị? Thấy không, nó hai cái từ nhưng mà nó đem lại hai cái giá trị, nó khác nhau về mặt tâm. Nên mình nói là mình mua cuốn kinh đó thì nó không có cái tôn kính bằng mình nói mình thỉnh cuốn kinh. Mình nói ấn tống cuốn kinh thì vẫn tôn kính hơn là mình cho cuốn kinh. À, nên cô Phật tử đi lại chùa của lão về có không có cúng dường. Có mấy lận móc túi hò túi xê ra sao được 50.000, thầy cho thầy xài chơi. À, có gì cái cô đi chung á, trời ơi tội chết, không được, phải để cho bao thế đàng hoàng, phải dâng hai tay lên cung kính, nó con cúng dường cho thầy như vậy mới được. À, có gì như vậy thì hai cái đó để làm gì quý vị? Để thấy thể hiện sự tôn kính. Mà cái sự tôn kính ở đâu á quý vị, thì chúng ta được cái công đức tới đó. Tại cái tôn kính ở trong tâm mình, mà mình tôn kính ai mình có cái tâm khiêm hạ, mà khiêm hạ thì công đức trong tâm mình nó mới lên. À, quý vị, chứ thật ra là cho với cúng dường nó y chát hay chang gì đâu. À, nhưng mà cái tâm mình cho có nghĩa là cái người thấp hơn mình. Còn cái tâm mình cúng dường á, là mình đưa người đó lên, có nghĩa là mình tôn kính, tôn trọng, mình đưa lên. Bản ngã mình thấp xuống, mình sanh ra được công đức. Còn mình cho á, quý vị, là mình người trên, mình ban phát, mình rải cho người ta. Thì lúc đó cái tâm mình nó ngã mạn. Hai này nó khác nhau. À, do đó cái cách thức của nhà Phật giữ chữ lễ trong nhà Phật để chúng ta được cái lòng khiêm hạ. Lòng khiêm hạ tức là công đức của vô ngã. Vô ngã nghĩa là mình hạ thấp mình xuống đến cái bản ngã mình nó triệt tiêu đi luôn. Tới cái bản ngã mình nó không còn gì nữa luôn. Vậy mình hạ thấp người mình xuống vậy đó. Hạ thấp không phải là chúng ta khom cái lưng. Hạ thấp có nghĩa là cái bản ngã của mình, cái tôi, cái ta của mình, nói mình là trùm, nói mình là gì gì đó quý vị, nó hạ xuống đi. Nói mình không là cái gì cả, mà thật ra mình không có là gì cả. Nên trước bàn thờ Phật mình hay nguyện giái đó quý vị, nguyện con đủ lòng thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, cho con đủ lòng thương hạ khiêm hạ, biết thương yêu mọi người và biết tôn trọng lấy tất cả pháp giới chúng sanh, từ nhân với vật con đều tôn trọng hết. Thấy không quý vị? Còn mình không tôn trọng là mình lấy dao mình đập người ta mình ăn thịt à. Còn mình tôn trọng người ta là mình không dám đập. Đâu có gì mình tôn trọng. Tại vì vật người cùng một tánh linh, vật người cũng ở hữu tình mà thôi. Đâu có gì hữu tình thì có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen và có những cái đau khổ. Có là đau khổ khi mất những người thân, có đau khổ khi buộc chia ly, có đau khổ khi hoàn cảnh đem đến. Đó là thế giới hữu tình mà. Nên trong thế giới hữu tình đó có gì, loài chúng sanh hữu tình nào cũng đau khổ hết. Như vậy hữu tình là gì? Hữu tình là những loài không quý vị có cái tình trần, có vui, có buồn, có hờn, có giận không quý vị. Quý vị bắt hai con trâu, con trâu đực với con trâu cái, nó sống với nhau thời gian quý vị, mình tách nó ra nó buồn dữ lắm. Bán bớt con nó buồn ở gần nhà thầy dưới quê quý vị, có hai con mình thấy nó hai ngày đó, bán bớt con ngồi nó buồn dễ sợ luôn. Mình thấy nó buồn biết liền, nó rớt nước mắt đó quý vị. Nếu là thi sĩ làm thơ liền. Như vậy thì nó có cái tình đó quý vị, có tình trần. Quý vị thấy người ta bắt con chó, ta tính làm thịt ở dưới quê, nhìn thấy hai nước mắt, nó nhìn thầy mà nó nhỏ nước mắt. Lúc đó là chưa đi tu, nhỏ. Nhìn mà nó rớt nước mắt nè. Mình muốn cứu nó mà không biết sao cứu. phải không quý vị? Thấy mình gọi là bất lực, nhìn nó nhìn, tức nó có tình trần đâu quý vị. Nó cũng sợ chết, nó cũng muốn sống, nó cũng cầu cứu, tại nó không biết nói thôi. Nó không cầu cứu, nó không sợ chết. Nên quý vị, con nào mà không sợ chết, đem là cắt người ta rồi sao mà không sợ chết, thấy không quý vị? Nên nó cũng biết thương con của nó. Nên thấy mấy cái gì, thấy mấy chó mẹ không? Con chó mẹ lúc mà nó chưa tách bầy, lúc mà con chó con nó còn bú, nó còn ăn cái gì, chó mẹ nó nhường cho con ăn hết trơn. Mình thấy là trên thế giới đó đầy đó, mấy con mà còn đi theo thầy mẹ đó quý vị, nó nhường hết. Gần nhất là mình thấy có mấy con chim. Ê, quan sát tổ chim á, mấy con chim sâu. Ôi, ông tu hú á, ông đẻ vô tổ con chim sâu. Tu hú ba lớn, là ăn chim sâu ba lớn mà. Ông đẻ vô tổ người ta bắt ta ấp cái gì, nở là nở con chim tu hú. Con chim sâu nó bắt sâu về cho con tu hú nó ăn. Trời ơi, ông hả hậu ông bà lớn nè, tối ngày nó cái do bao nhiêu mà không đủ chứ. Ông bà lớn đi, ta cái bà lớn đây ta đi kiếm cái gì, nhưng mà ông chim sâu sao ông ngu thì sao, nuôi luôn, nở ra nuôi luôn. Nên á, con tu hú á là không bao giờ nó có cái ổ riêng, mà nó canh cái ổ của con nào đẻ là nó vô nó đẻ gửi ở chồng cái gì, người ta nuôi người ta cho ăn rồi ấy lên cái gì, rồi đẻ gửi trong đó á. Như vậy thì con chim mẹ có gì luôn luôn lúc nào á nó cũng chia sẻ cho chim con, nó có lòng thương á, nó thương chim con có gì, rồi là kiệt sức luôn á, chiều kiệt sức luôn. Như vậy chúng ta mới thấy là tất cả các cái loài chúng sanh hữu tình biết thương, biết yêu, biết hờn, biết buồn, biết giận hết đó quý vị, tất cả các cái loài đó. Nên á, mình á phải tôn trọng những cái loài chúng sanh hữu tình. Nếu mình tôn trọng nên ta bắt đầu ta tập ăn chay, mình ta bớt giết con này con nọ kia quý vị. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành mà. Do đó mà ta bớt ăn các loài này loài kia, nhất là những loài hữu tình, tức là loài biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận. Chúng ta ăn cái loài nào mà nó ít đau khổ á, ví dụ như cây bông hoa đồ, thì nó ít đau khổ, tại nó không có hữu tình, nó không có thể hiện cái tình cảm ra phía bên ngoài chúng ta nhìn thấy. Còn thể hiện tình cảm ra ngoài chúng ta nhìn thấy á, là chúng ta khởi lòng thương, ta không ăn. Giống thịt như người ta ăn ốc khỉ á, người ta giạt cái khỉ đầu, người ta đưa lên trên khỉ còn sống, nó kêu ché, ăn được không? Ăn ngon gì không? Nó kêu la thảm thiết gì mình ăn ngon không? À, không quý vị. Rồi có chỗ không quý vị, nó làm cá mà lên cá chiên xù á, cầm cái đầu nè, thảy cái đuôi vô chiên rồi cái đầu còn ngáp ra, dẻ ăn á quý vị, ăn gì ăn nghe nổi không? Đó quý vị. Đâu thử cho nó bắt mình nhúng vô kiểu đó ăn ở dưới, còn mình lên này mình ngáp mình có chịu không? À, vân vân, chúng ta mới thấy được những điều đó quý vị, mới biết được cái giáo pháp về lòng từ bi của nhà Phật, để Đức Phật dạy cho chúng ta những cái điều gì để chúng ta tiến hóa lên thành bậc thánh nhân. Nên cái thứ nhất là ta cầu pháp, cái thứ hai nữa ta hiểu Đức Phật dạy cái điều gì. Quý vị, Đức Phật dạy luôn luôn lúc nào con người mình đó quý vị, tất cả các cái vật đều cùng một tánh linh, chúng ta phải có lòng từ bi thương yêu các con vật đó, giúp đỡ nó quý vị. Nếu ai mà có lòng từ bi thương yêu từ nhân tới vật, có quý vị sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh, thì lúc đó người này được tiến hóa. Tiến hóa có nghĩa là tiến từ cái chúng sanh bình thường lên tới bậc thánh nhân, là người này tiến hóa. Nếu có lòng thương yêu quý vị, nên ta tập lòng thương yêu, biết tha thứ, bắt đầu người ta tập phóng sanh á, hiểu không? Ta biết ăn chay, tức là cái nấc thang tiến hóa, ta bắt đầu có lòng thương yêu, muốn phát tâm Bồ Tát, muốn giúp đỡ những người khác, lòng thương yêu ta tăng trưởng lên từ từ quá quý vị. Và người ta biết quan tâm với mọi người xung quanh. Hồi nào giờ nó không quan tâm ai chứ nha. Nhằm khi nhà mình 4-5 người biết sinh nhật mình không biết sinh nhật ai á. Hỏi sinh nhật người này quên rồi. Việc kia quên rồi, biết con mình à. Mình với người yêu mình thôi à. Hết rồi. Ba má mình, anh chị em thôi, không biết. Biết mình có nhiêu bộ đồ, biết hết người kia có nhiêu, mình không biết nữa quý vị. Tức là ta không có quan tâm người khác, là chứng tỏ cái lòng từ của mình nó còn thấp á. Cái lòng từ cao là ta biết quan tâm và chia sẻ với người gần nhất xung quanh mình, từ từ lan ra phía bên ngoài. Còn mình mà không thấy mình quan tâm ai, biết cái lòng từ mình nó thấp rồi đó. Lúc đó lòng từ mình thấp, tức là sự tiến hóa cái tâm linh mình còn thấp lắm. Còn mình tu một thời gian, quý vị, mình thấy á, là mình thương yêu mọi người, mà này thương thiệt nha, chứ không phải thương cải lương nha. Thương cải lương là nói miệng thôi, chứ thực ra nó không phải như vậy. Còn thương thiệt á là ta nói vậy mà ta thương thiệt vậy đó, đó gọi là thương thiệt đó. Mình mới kiểm tra mình biết thôi chứ không ai biết chứ á. Người khác không biết nhưng mà bản thân mình biết. Mình thấy mình chưa được vậy đó, có gì mình rèn mình luyện mình lên mới hiểu được Đức Phật dạy những điều gì, chứ không phải tự nhiên Đức Phật khuyên chúng ta ăn chay đâu. Không phải tự nhiên Đức Phật khuyên chúng ta tha thứ mạng sống cho chúng sanh đâu. Không phải là tự nhiên Đức Phật là khuyên chúng ta nên phát tâm Bồ Tát để giúp đỡ mọi người. Chúng ta có những cái đó để chúng ta tiến hóa về mặt tâm linh. Tại một bậc thánh nhân thì có những cái tố chất như vậy. Chúng ta muốn trở thành thánh nhân thì chúng ta tập những cái tố chất như vậy. Thương yêu, chăm sóc, chia sẻ và phát tâm gánh vác với những người khác thì cái tâm linh mình mới được tiến hóa ngược và lên. Tại vì bậc thánh nhân bao giờ cũng hy sinh cho chúng sanh như vậy, nên mình chưa làm được như vậy thì bắt đầu mình phát tâm làm được như vậy đó quý vị, thì chúng ta bước vào trong cái cửa thánh. Từ từ chúng ta phát tâm tự mình phát tâm mình thấy những điều đó rồi bắt đầu mình làm, mình thực tập theo những điều đó quý vị. Như vậy biết được giáo pháp nhà Phật, trước hết là Đức Phật dạy về lòng từ bi đó quý vị. Cái thứ hai nữa Đức Phật dạy về nhân duyên. Nhân duyên là gì? Nhân duyên có nghĩa là không phải là chúng ta có một mình mà được cái đó, mà làm một điều gì đó phải có nhiều pháp hợp thành mới hình thành nên cái đó. Cái đó gọi là nhân duyên, chứ không phải là cái đó tự nhiên nó có. Không phải tự mình có, quý vị, coi có cha có mẹ. Không phải tự mình sống mà mình phải có ăn, có uống, có mặc, có ở, có nghỉ, có uống thuốc, vân vân. Chứ không phải là tự nhiên nó có. Cái đó gọi là nhân duyên đó. Các cái pháp được hình thành do nhân duyên hình thành, và các pháp hoại diệt do nhân duyên hoại diệt đi. Nên có duyên thì người ta đến với mình gặp nhau đây, hết duyên thì tự người ta ra đi, ta đừng lôi kéo. Nếu ai hiểu được pháp nhân duyên rồi, có gì, hợp tan là chuyện thường tình, hợp tan thế giới hữu tình đó, vậy thôi có gì, ta bà có gì, nghiệp quả nó lôi. Ai hiểu được rồi thanh thản tự tâm, Tây phương cực lạc ta tầm, sớm chiều tụng niệm diệu thâm Phật đài, tu sao tu mãi tu hoài, tu sao trực đáo liên đài mới tu. Hiểu được các pháp nó là tùy duyên vậy, đừng có ép duyên tùy duyên hết duyên đã tan còn duyên tụ hợp ly tán tụ tụ tán mạng tại hồ thiên. Như vậy thì hết duyên nó tán ra, hợp duyên tụ vô, đủ duyên nó tụ vô, hết duyên nó tán ra. Nên mình bây giờ ở nhà anh Bảy, anh muốn tán ra phải không? Quý vị mình nói hết duyên ngày Bảy, thôi em đi chùa Quan Âm em tu nha. Anh Bảy hết duyên, anh muốn tán đi đâu anh tán đi, phải không? Tức là hết duyên rồi, người ta đâu còn thương mình nữa đâu. Còn duyên còn thương dữ lắm quý vị. Còn hết duyên rồi giống hệt như khúc gỗ vậy, không thương nữa. Mình thấy biết liền hồi thương người ta quan tâm, người ta chăm sóc. Hết thương người ta hết quan tâm, hết chăm sóc. Mình nhìn vô biết liền. Hồi thương đó quý vị 2 phút điện thoại lại. Hết thương 8 năm chưa thấy điện. Còn thương á quý vị, sớm chiều người ta quan tâm, đi đâu ta mua đồ về tặng đồ tùm lum tùm la vậy á. Hết thương rồi đi quên này, xin lỗi nha, quên, bận quá quên, để ý mình để ý. Còn người ta còn quan tâm không nè quý vị? Rồi người ta còn chăm sóc mình không nè quý vị? Người ta còn hy sinh cho mình không? Người ta còn vì mình không? Không còn hy sinh, không còn vì mình, không còn chăm sóc, vì không còn quan tâm, điều đó gọi là hết duyên rồi. Nhé, còn chỗ gì nhé nữa, phải không? Để ý biết liền, đừng ép vậy chân quý vị. Hết duyên rồi, càng ép càng đau khổ. Đó quý vị, hết duyên rồi nó sống nhăn ép càng đau khổ, còn duyên nó chín mùi như chuối vậy đó, như ép cái phơi cái nó thơm phức còn hết duyên nó sống nhăn. Ép vô cái nó bể nát. Nên ép duyên giống hệt như chuối sống, quý vị tưởng tượng vậy đó, chuối sống lấy cối mình ép đi bóp cái nên mủ không. Phải không? Đó gọi hết duyên rồi đó, nên đừng ép gì hết đó quý vị. Có nhiều người đi chùa thầy tụng kinh gì cho chồng con về thầy. Nó không có kinh gì tụng cho chồng về hết. Quý vị, tụng ổng đi luôn à. Chịu không? Kinh Phật đó quý vị, tụng để mình tu hành, chứ đâu kinh Phật Phật thiết ra tụng để cho cầu chồng về. Đâu có vụ đó. À, Đức Phật tiết ra chỉ cách thức cho chúng ta tu, cách thức như thế nào mà hết duyên chồng đi mà chúng ta không buồn. Cái đó mới là cái Đức Phật dạy. À, hết duyên chồng bỏ chồng đi mà chúng ta vẫn tự tại, không thù oán, không hận thù, không thề. À, thề là ngàn đời ngàn kiếp tôi hận anh. À, tôi ghét anh, tôi trả thù anh rồi đó, không bao giờ thề, mình biết hết duyên thôi. Không tổn thương ở đây chứ không ép ta. À, không có gì. Rồi có nhiều người mới bữa trước mà có đem lại thầy hai tấm ảnh. Thầy, con nhỏ này nó so với con, thầy thấy không? Nó không có được cái gì, một miếng gì chứ, con mắt con hai mí, nó có 1.5 nè. Thấy không? Cái miệng con trái tim nó trái ấu nè. Thấy không? À, cái mặt con là trái son, nó trần dần như cái trái dừa nè. Thấy không? Trời ơi, chê nát ba chê ngôn cái gì. Nhưng mà con tức cái ông chồng con, bỏ con theo không? Nó. À, nó không có được cái gì chứ, nó tướng nó là lịch sự lịch sùng lùng xịt, còn tướng con là cao. Cái này nọ quý vị khen mình đã tăng chân nghe quý vị, nói là con không hiểu tại sao ông bị bùa mê thuốc lú, con nghi ông bị bùa quá thầy ơi, chứ là tại sao quý vị. Thầy nói là bùa cái gì mà bùa, nó thiệt á, người ta thì nó xấu thiệt, nhưng mà có một cái người ta biết chiêu. Biết chiêu là gì? Người ta biết dụ. Đàn ông ta khoái ngon, khoái ngọt, khoái trang điểm, khoái là chăm sóc, khoái gì tùm lum la, chứ còn mình có gì đâu. À, quý vị không có giặt đồ ông chồng ông không? Có nấu cơm chồng ông không? Bận quá thầy ơi. À, ông ở ngoài chợ suốt à. À, còn hỏi có lo cho mình, có trang điểm, có này nọ không? Nhìn vô mình thấy mình còn sợ mình nữa không chi? À, không có gì. Người ta xấu xấu, người ta lấy kem đồ người ta tắp lên. À, còn mình tối ngày lo cho con ấy công nhầm khi ba bữa không tắm rồi. Có gì đó nói hơi quá, chứ thực ra ý là mình nói mình phải nhìn lại mình chút nữa quý vị, chứ bùa gì mà bùa. À, nói những cái gì xấu quắc đó vậy nên mà ông bỏ còn theo được, cái gì chắc nghi bị bùa quá, giờ kiếm kinh gì để sở bùa. À, quý vị nói là kinh gì sở bùa quý vị, cái đó là tại vì trong đời sống quý vị chúng ta hết duyên rồi, chứ không phải là chỗ này. Còn cô này thì cũng có một chút nhân duyên gì nè, khi ông hứa người ta gì kiếp trước đi đâu đâu đi uống cà phê gì đó, cái đầu ra hứa nha, anh lỡ có vợ rồi nha, chứ không thôi anh cưới em thôi, hẹn kiếp sau dính. Mình thấy không, ai biểu hẹn chi, nên mai mốt có đừng hẹn ai chứ nha. Ai mà có hẹn là kiếp lai sinh rồi đó, là mô Phật em sợ lắm rồi bảy ơi. Phải không, sống kiếp này sợ muốn chết luôn rồi còn lai sinh gì nữa. Kiếp sau em về Tây Phương chứ em không có đáo lại Tây Ninh này đâu, phải không đó. Mình đừng có hứa gì hết trơn quá gì. Nên giáo pháp nhà Phật nó tất cả đều do nhân duyên mà thôi. Hết duyên người ta đi thôi, đừng có ôm lòng thù hận quán ghét đây chứ. Có duyên á quý vị thì đến, hết duyên á thì ra đi. Có duyên thì gặp, hết duyên á thì không gặp. Với quý vị, mình có duyên với tài sản thì nó đến với mình, không có duyên á thì nó ra đi theo mây theo gió. Chứ không phải nó chồng không, mà là con cái cũng vậy, tài sản cũng vậy, nhà cửa cũng vậy, cái gì nó không phải có duyên. Có duyên với cái nhà đó mình mua mới được, không có duyên lại trả 8 lần mua không được, quý vị tin không? Có duyên nó mua mới được. Nhầm khi có duyên ai nó lợi cái tự nhiên không tính mua chứ. Lợi cái ta nấu cái ham quá mua luôn. Vậy mà được. Có duyên đó, có duyên đó. Còn mà tính toán quá trời luôn cuối cùng vượt khỏi tầm tay, mình biết là không có duyên rồi. Quý vị thấy không? Nên tất cả đều là thiết nhân duyên mà thôi. Nếu không có duyên đừng có gượng, đừng có ép, kể cả của cải vật chất tài sản. Nếu lỡ quý vị mình ra đường duyên nhẫn hột tròn 2 mấy cara mình nó rớt ngay cái bóp xuống đường ta lộm đi nữa, mình cũng nói nó hết duyên với nó rồi thì mình mới mất. Chứ đừng về nhà mà chua mà xót mà chát đó quý vị. Cô kia mất 2 dĩa vàng về 7 ngày không ngủ, quý vị tin không? Mất 2 chỉ vàng ngồi 2 chỉ vàng, trời ơi, phải chi tức dễ sợ luôn á. Cậu đi khám bệnh, đứa con là má trong bệnh viện nó giật dọc dữ lắm á, má cất vàng vô, bà lấy bà cất túi nè, bị nó móc túi. Phải chi đeo tay đâu có mất, về nhằn đứa con quý vị ơi, phải chi mà mày không có nhắc tao thì tao đâu có mất. Đeo tay đứa nào nó dám lột, đứa nào nó dám lấy, tao lấy tao bỏ một túi sao quý vị, nó móc túi nó móc tiêu. À, chỉ vàng cất kỹ lắm á, kỹ lấy tiêu quý vị. 7 ngày không ngủ. Cái đứa con là thầy ơi, má con vậy đó thầy, qua cứu má con giùm. Không có gì, thầy mới nói đó là bây giờ cái mạng mình á là quý hay là hai chỉ vàng quý nè. Bây giờ nếu mà lo lắng hai chỉ vàng, mai mốt đi vô bệnh viện trị một chục chỉ vậy không đủ á, bệnh lên đó quý vị. Hai chỉ vàng có nhiêu tiền, vàng giờ SGC cũng có 40 mấy chút điện ra tiệm vàng đấy, quý vị 45, 43 thôi. Vậy thì cho hai chỉ 45 thì cũng 90 triệu à. Nhưng mà mình vô bệnh viện mình nằm tháng trời có nó nhiêu triệu hả chồng? Không quý vị, thôi mất bỏ đi quý vị. Tại sao mất bỏ quý vị? Tại vì chúng ta không bỏ nó cũng mất, phải không? Mất thì phải bỏ, mà nếu không bỏ nó cũng mất. Mà mất vàng thôi quý vị, đừng có mất mạng, đừng có mất sức khỏe, đừng có mất tinh thần. Mất vàng mà còn thêm mất mạng, mất sức khỏe, mất tinh thần nữa, chỉ gọi là mất trắng luôn còn gì nữa. Mất thứ thôi chứ. Như vậy đừng có để mất sức khỏe, ngủ ăn cho nó ngon lành đi quý vị. Đừng có để mất tinh thần, có nghĩa là tinh thần ta nó là luôn luôn lúc nào cũng sảng khoái, đừng để mất tinh thần. Cuối cùng không bệnh hoạn thì đâu có mất mạng. Chứ mất vàng còn để mất tinh thần, mất sức khỏe, mất mạng nữa là thôi gọi là mất trắng luôn rồi. Mà cái tinh thần mình nó quan trọng, sức khỏe mình nó quan trọng, mạng sống mình quan trọng. Mất đi tìm lại không được, còn vàng mất đi tìm lại được đó quý vị. Mình bữa nay mất mình than than chút hay xíu à, mấy đứa con nó gom lại cho hai chỉ rồi, nghe biết thấy không? Vì nói vậy là quả nhiên. Mấy đứa sau mấy đứa con á, nó thấy là cái tình hình này không ấm không im không quý vị, nó cho bà đi góp đứa mấy phần gom lại hai chỉ vàng tiếp không quý vị, trả lại cho má. Mà con cũng buồn hơi hơi, nhưng mà cũng có hai chỉ vàng mới, nhưng vẫn còn buồn, vẫn còn tiếc. Tại con ma họ tiếc nó bám lưng rồi, nó gì tiếc dữ lắm không quý vị. Mình thấy mất hai chỉ vàng mà mình còn tiếc. Như vậy thì mất nhà, mất cửa, mất hết tài sản tiếc không? Tiếc không? Tiếc còn cỡ nào? Có hai chỉ tiếc cỡ đó, có gì? Có còn nhà, có tiền tiền ngân hàng. Tiền ngân hàng cả tỷ mấy. Còn tiền ngân hàng 2-3 sổ. Có hai chỉ vàng có nhiêu đâu. Mà còn tiếc không ăn không ngủ cỡ đó. Bây giờ mất nhà, mất hết tài sản, mất con, mất chồng, mất mạng luôn. Lúc chết đó quý vị, thiêu vô lò thiêu luôn. Vậy thì nó tiếc tới cỡ nào. Nên khi mà người ta chết đó quý vị, thấy người ta thảm lắm. Không tu thảm lắm. Có tu người ta tỉnh bơ à, ta biết không vậy, duyên đến duyên đi. Khi có duyên thì mình đến hồng trần, hết duyên trả hết nợ nần em đi. Vậy thôi. Rồi vậy không buồn rộng lo sợ giận chứ có gì. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Không có gì rồi, sáng chiều không có gì. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trời ơi nở quá trời. Niệm Phật nổi không có gì. Là niệm không nổi nó cũng nở à, phải không? Niệm không nổi nó cũng nở à, quý vị thấy không? Do đó mà nở thì nở, niệm thì niệm, quý vị bỏ sang đó. Nên tập mình bỏ sang ngang đi, phải không? Người ta sang nhà sang cửa, mình sang ngang phiền não. Còn nhà cửa đâu sang, cầm ngân hàng chứ người sang gì nữa, phải không? Bây giờ mình sang ngang phiền não, kệ nó, ấp ngang bên tính toán quý vị. Gắng niệm Phật, lại Phật, công phu cầu mười phương chư Phật gia hộ, từ từ có phước báo công đức, tự nhiên nó có một hướng ra. Nằm chỗ phước á, nằm chỗ duyên mình á, không duyên, không có duyên mình tạo duyên, không có phước mình tạo phước, phải không quý vị? Mình tu tập cầu nguyện mười phương chư Phật, long tầng hộ pháp gia hộ, củ quyền tất tổ gia hộ, từ từ nó sẽ có hướng ra. Quý vị, trước sau nó cũng có hướng ra, còn ra hướng nào thì nhờ chư Phật chư Bồ Tát gia hộ xây chuyển cho mình, trước sau cũng có hướng ra. Biết đâu mình có miếng đất, mai mốt công ty nào trả giá gấp 10 lần nó khoái đất đó là sao, mình bán cái trả nợ hết sao. Nên đừng buồn kể nó, bây giờ mình buồn nó cũng vậy à, không có giải quyết được chuyện gì chứ quý vị. Nên mình hiểu được vậy, tất cả các cái đều là duyên đến, đều là duyên đi mà thôi. Quý vị ta cho nó qua, không buồn, không gầu, không hờn, không giận, không ghét, không ghen, cho tới đi tất cả các cái. Quý vị, và Đức Phật dạy rằng là cuộc đời này là đau khổ tất cả pháp giới chúng sanh, chỉ có con đường tu là mới hết khổ thôi, còn không tu quý vị là quất dấu quyền vô liền. Mình là sống là đang ở tù á, tù lỏng. Ở tù là gì? Ở tù là nó giam mình, chổng đi ra khỏi đó không được. Đi chùa rồi cũng bận việc nhà quá, thấy không? Nhà nó giam đó. Đi đâu có nhớ tới thì mấy đứa con, mấy đứa cháu, mấy đứa con nó cáo nó giam đâu đi được đâu quý vị. Nó giam mình vô luôn. Rồi đâu tiền hụi, tiền hè, tiền gì gì đó, tiền nó giam luôn. Đi đâu có dám bỏ đi không? Không bỏ đi được có nghĩa nó cột mình lại còn gì nữa. Nghiên cứu kỹ phải vậy không? Vậy là không phải tu đâu quý vị, mà giấu quyền rồi đó. Thấy không? Đang ở tù mà không hay. Nên có nhiều người đó quý vị, có tiền á, mặt sắc lên với người ta á, vỗ ngực xưng tên á. Ai nhà đâu mình ở tù trong cái ngục tiền bạc mình không biết. Tối ngày nghĩ tới tiền không à. Giàu sang phú quý, tối ngày nghĩ tới tiền không à. Không có gì ngoài tiền chứ, có gì kinh doanh làm sao, làm sao, thu làm sao, chi làm sao, được cái gì. Chết đi, thành ma giữ tiền. Quý vị thấy không? Vậy mà lên mặt với người ta đó, nên ai mà giàu có đó quý vị, lên mặt hách phách lối đó, mình là ở tù không hay. Ở tù á quý vị, mà cái tù đó là cái nhà tù nó sang một chút thôi. Nhà tù xung quanh là tiền bạc với kim cương nó dán. À, quý vị, nhưng mà mình cũng đâu có tự do đâu. Nên biết như vậy á quý vị, cuộc sống này đau khổ tất cả đều phải ở tù, mà gọi là tù lỏng. Nó giam mình đi không được. Đi đâu cũng là cái nhà, đi đâu cũng con, đi đâu cũng chồng, đi đâu cũng công việc, đi đâu cũng tiền bạc, đi không được. Phải không quý vị? Nên có nhiều người á nói là con muốn tu lắm thầy, nhưng mà cũng bận quá. Muốn tu lắm thầy, nhưng mà út con năm nay nó học mới xong đại học. Nên là con lo nhà nấu cơm nấu nước đưa rước đi học xong đại học là con tu à. Nó vừa học xong đại học vô á, trong đại học cái con nhỏ gái thứ hai nó sanh, không có ai nuôi con nó thấy đóng đó nuôi. Thấy không? Vậy thì đợi cho nó biết đi rồi con tu à. Thấy không? Tới nó biết đi cái út tốt nghiệp đại học, cái nó cưới vợ. Vậy là nó để cái hứa hẹn từ từ quý vị. Cuối cùng cả đời mình bị nhốt. Hết ngục này đi qua ngục kia, đi qua ngục nọ. Quý vị, hết tù này đi qua tù nọ, nó nhốt mình miết đó. Không ra được quý vị, thì cái chữ nhốt đó trong nhà Phật gọi là kiết sử. Trói buộc, tù, đầy. Nên nó mới khổ đó. Quý vị, nên ta đời là khổ mà ra chỗ đó đó, ta bị trói buộc, bị cột chặt chẳng luôn. Nên mình hiểu được rồi, quý vị tháo ra. Quý vị, bể ái hà là dây quan nghiệp. Danh lợi tình càng xiết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Cắt cái bực một cái xong. Quý vị thấy là Thái tử Siddhartha đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, quý vị, vào lúc canh ba cắt cái bực cái hết liền. Bây giờ mình cắt từ từ, không có gì, giờ mình cắt từ từ đi, đừng có trói buộc nữa. Vậy thì cắt á, Đức Phật dạy á, có gì nó trói buộc ở đâu? Trói buộc ở tâm mình nè, chứ ngoài tướng mình nó đâu có trói mình. Tù này là tù ngục ở trong tâm, chứ không phải là tù ngục ngoài tướng. Do nên mình cắt ở trong tâm. Nên Đức Phật dạy cắt trong tâm bởi hai cái bài kinh. Đâu có gì, một bài kinh là Pháp Hoa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, và bài kinh thứ hai á là Đại Thừa Kim Cang Bát Nhã Kinh. Hai bài kinh để người ta cắt tù ngục ở trong tâm. Kinh Bát Nhã nói gì? Kinh Bát Nhã Kim Cương nói là tâm của mình cứng như sắt, như đá, như đồng, không có gì để làm cho chúng ta có thể là thay đổi tâm của mình được. Không làm gì để ta buồn phiền hờn giận được. Ai nói quý vị, tâm mình cứng như kim cương, vẫn sáng láng hào quang quý vị. Luyện cái tâm mình như vậy đó, trước cảnh trần tâm mình không động loạn, trước cảnh trần tâm như kim cương, thì lúc đó ta mới cắt được. Còn bây giờ á quý vị, tâm mà không phải như kim cương á, rồi cắt không có cái gì mình cắt được chân á. Kim cương cắt kiến nó còn gãy nữa mà. Còn bây giờ mình cái tâm mình nó như bột, như cắt cái gì mà cuộc đời nó là toàn là sỏi đá không, mà lấy bột cắt sao lấy được, phải lấy kim cương mà cắt. không quý vị, nó mới cắt đứt được. Dĩa kim cương là gì? Là nó cứng, nó sáng, nó trong. Ai nói gì nói, tâm mình vẫn trong sáng, trong sạch bình thường, không có rung động trước hoàn cảnh trần chứ. Ai nói thì nói à. Rồi tức dễ sợ thầy. Ôi bà kia vậy, ông chồng bà vậy, bà không ghen chứ tức dễ sợ. Chồng ta mà đem tức, tức gì? Bữa đó chạy lại thầy, thầy thầy. Ông chồng mà chở vợ bé đi ngang mặt vợ, mà vợ nó không ghen tiếng, không nói tiếng, con tức hồi sáng giờ con tức, con không ăn cơm. Là hỏi có quen gì với ông chồng với vợ nó không? Là không, ở sớm mà. Mô Phật. Tự nhiên gia đình của người ta mình đây động tâm. Cái đó không phải kim cương rồi. Có gì đó là đất sét, kim cương gì. Không, cái gì? Kim cương tức là tất cả các cái cái gì trong cái trần này chúng ta đừng có động loạn cái nào cả, cái gì? Tại vì trần nó do duyên tan, do duyên hợp mà thôi, nên không có gì để động hết. Nó là vô thường, nó thành trụ hoại không mà thôi, do nghiệp quả của chúng sanh nên nó sanh tới cảnh giới đó. Không, cái gì? Chứ không phải mà bình thường nó có đó. Nên chúng ta không có động loạn, nhưng ai làm cười, có gì biết nhân phải chịu quả thôi. Dầu cho cái người kia làm khổ người nọ, mình cũng biết là họ đang trả quả của kiếp sống nhân sanh đó, quý vị. Mình tìm cách để giúp cho họ mài mòn bớt cái quả này, giúp cho họ vượt qua những cái đau thương này à, chứ không phải đó ta động tâm mà đi ghen giùm đồ ở đây à, quý vị. Mà giúp cho gia đình ta im ấm, cái đó mới là cái gốc của vấn đề. Chứ giờ mình nhảy vô mình chỉ cho vợ người ta suối đi đánh ghen, tôi đánh tiếp được à, quý vị thấy chưa, tội lỗi không? Nên á, mình làm sao gia đình ta im ấm, chứ không phải là mình đi đánh cho người ta tan quan. Nghe không cái gì? Máu ghen, máu dữ gì? Ghen giùm nữa nè. Nhiều lắm, phải một hai người đâu. Vụ nó ghen về là cái vụ này thấy dài miền Tây là thấy hoài, lâu lâu có một vụ. Nghe không cái gì? Rồi ghen giùm. Nên á, là mình nhìn trong cái pháp đó rồi. Nghe không cái gì? Mình thấy là vậy, tâm mình như là kim cương. Đức Phật dạy là mình giữ vững lập trường của mình mà mình tu tập, dầu thế trần xảy ra thế nào tâm mình không đọa, không có động nữa, quý vị. Cười biết rồi là nghiệp quả chúng sanh nó tới nó đi, quý vị. Cái thứ hai nữa là bài kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Đức Phật dạy tâm của mình đừng có nhiễm, giống như bông sen sống bùn, đừng nhiễm bùn, đừng ham thích vậy chứ. Tại sao ta không ham thích? Là tại vì ham thích cái gì đi nữa nó cũng không bền không chắc đó quý vị. Vui chưa mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mạch sầu. Thấy vậy đó, hạnh phúc vậy đó, nó như mong manh lắm. Gọi là hạnh phúc mong manh như giọt sương đầu cành đó quý vị, như là bọt bóng trôi lăn như điện chớp chiều mưa mà thôi à, không có gì bền, không có gì chắc chứ á. Nên đừng nhiễm. Nhiễm là gì? Là ham thích đó. Ham đề, nhiễm đề. Ham số, nhiễm số. Ham bài, nhiễm bài. Ham game, nhiễm game. Ham karaoke, nhiễm karaoke. Ham rượu, nhiễm rượu. Ham ma tí, nhiễm ma tí. Ham xì ke, nhiễm xì ke. Nói chung là ham khoái thích cái gì, nhiễm cái đó. Không cái gì? Nên Kinh Pháp Hoa dạy rằng ở trong đời này có nhiều cái để ham thích, tại vì chúng ta sống trong cõi dục. Nên ta tập tu để đừng bao giờ đắm nhiễm vào trong những cái đó, thì gọi là bông sen. Nên kinh đó là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Vậy mình không nhiễm mà không động luôn, tức là kinh Kim Cang và kinh Bà Pháp Hoa. Chúng ta áp dụng một lần một vào trong tâm mình. Nào quý vị, là chúng ta hiểu được giáo pháp của nhà Phật rồi đó. Hiểu được vậy đó. Nên khi mình đi giữa cuộc đời này, mình chạm trán, mình đụng chạm với nó, quý vị, mình đem cái đó ra mình áp dụng. Cái đó người ta gọi là hành pháp. Luôn luôn nào mình áp dụng đó, quán tự tại Bồ Tát hành thâm. Chữ hành phải không? Hành thâm là đi sâu vào trong pháp Bát Nhã Kim Cang đó, là không động không loạn quý vị. Mới chiếu khiến ngũ uẩn giai không, là thân thể của mình cuối cùng cũng trở về với các bụi, không có gì để hợp thành hết quý vị. Do duyên mà thành, do duyên mà tan thôi. Sắc thọ tưởng hành thức hợp thành là ngũ uẩn thôi. Sau khi chết đi nó cũng rã với thời gian, rừng nghiệp nó sẽ dẫn mình đi thôi quý vị. Nếu thấy biết được như vậy thì độ nhất thiết khổ ách, là mình bớt đi một khổ ở trên thế gian này. Trong một cái thế gian này chúng ta không còn khổ nữa, nếu ta thực hành sâu, thực hành thâm. Thực sâu thực thâm là hàng ngày luôn luôn, lúc nào ta cũng thực hành điều đó. Trong tứ oai nghi đó quý vị, và trong tế hạnh ta thực hành điều đó. Tứ oai nghi gì? Là đi đứng nằm ngồi. Tế hạnh là gì? Ngoài tứ oai nghi ra, những cái nhỏ nhỏ ta thực hành. Như vậy thì đi tâm không động không nhiễm, ngồi không động không nhiễm, lúc nào cũng nhớ tới những điều đó quý vị. Tất nhiên động là gì? Làm nổi tâm mình lên á, giận hờn sân si quán ghét. Đi không giận hờn sân si quán ghét, ngồi không giận hờn sân si quán ghét, nằm không giận hờn sân si quán ghét, đứng không giận hờn sân si quán ghét. Ta nói là tu đâu chỉ có lại quỳ, ở đâu sửa đó, vậy thì mới mau là chỗ đó đó. Ngồi không giận không hờn không quán trách, đi cũng vậy quý vị. Bắt đầu tâm ta lẳng lặng thiền, đó là gọi là hành thiền, chủ thiền, ngoạ thiền, tọa thiền, thấy không quý vị? Lúc đó thiền, mà thiền cái là lên cảnh giới trên liền. Tâm thiền tâm về cõi trời của sắc giới, tâm định cõi trời của vô sắc giới, tâm thiền định về Tây Phương Cực Lạc, thấy không quý vị? Còn tâm thiền định mà đủ cái độ của thiền định sơ, thiền vị, thiền tam, thiền tứ, thiền sắc qua hán ở trong kiếp này luôn. Nhưng mà nếu ta không làm được điều đó quý vị, thì ta cầu giảng sanh cây Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Nên nó nhất tâm bất loạn là tâm thiền và tâm định đó. Nhất tâm á là định, bất loạn là thiền. Để tập cái tâm đó là trong kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa đó. Kim Cang là tâm bất mà động đó quý vị. Kinh Pháp Hoa là không nhiễm, mà không động không nhiễm thì ta mới đi tới cảnh giới của thiền định được. Nên hai bài kinh đó là Đức Phật thuyết, rồi bắt đầu Đức Phật thuyết kinh Đại Bát Niết Bàn, xong Đức Phật nhập Niết Bàn ha, trong kinh Di Giáo. Các vị thấy không? Trên cái trình tự thuyết kinh của Đức Phật thuyết á, là kinh Kim Cang 22 năm, kinh Pháp Hoa 8 năm nữa là 30 năm liền, để cho tâm chúng ta đừng động đừng loạn để đi đến bài kinh thứ tư. Bài kinh sau là bài kinh Đại Bát Niết Bàn, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh đó. Các ông có gì gọi là bốn đức của Niết Bàn đó quý vị. Nên Đức Phật dạy chúng ta chú ý vào trong đó mà thực hành. Trong cái đời sống mình gặp đi gặp thực hành. Thực hành là gì? Là chạm trán trong đời sống, đem kinh ra chồng chửi, kinh Kim Cang ra, lấy cục kim cương ấn vô tâm liền, là bữa nay bảy chửi tám, tám không giận, bảy làm gì tám, làm thử cái gì cho tám coi cái. Chửi không thèm giận, mỗi bữa giận lên quý vị ơi, máu me quăng đồ quăng đạc rồi ha, rồi dậm chân bứt tay bứt tóc rồi ha. Còn bữa nay quý vị, ổng chửi gì chửi, ngồi cười, ai chửi nấy khẩu nghiệp, đừng có trách tám không nhắc nha. Nói nặng chừng nào khẩu nghiệp nặng chừng đó, nói nhẹ chừng nào khẩu nghiệp nhẹ chừng đó, không nói không có khẩu nghiệp gọi là tịnh khẩu. Tám nhắc bảy chút thôi, bảy tỳ chọn. Đọc phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát Thuyến Pháp về khẩu nghiệp, quả báo của khẩu nghiệp thì bảy sẽ thấy điều đó. Đọc giùm cái đi, bảy có biết làm sao mà bị môi sức, làm sao bị méo miệng, làm sao bị rụng răng, làm sao bị răng bị hô, làm sao miệng hôi, làm sao là bị bệnh cái miệng mình không? Đó là khẩu nghiệp đó. Nên bảy chửi nữa đi bảy, nghe không? Hù ông hội hết dám chửi rồi, quý vị thấy không? Nên tâm bệnh giờ hết giận rồi, ai chửi chửi làm bây giờ ai chửi ta bị khẩu nghiệp, ai chửi bị ta bị ý nghiệp, tại trước khi khẩu phải có ý, nghe không quý vị? Rồi ai mà đụng chạm tới mình ta bị thân nghiệp, do đó quý vị mình tỉnh bơ mình tu rồi quý vị, còn mình nhắc nhở người ta được mình nhắc nhở không được thôi. Nam mô A Di Đà Phật trả nghiệp, từ từ quý vị, trong tâm ta sẽ chọn lành chọn sáng, tâm ta được kim cương, tâm ta được pháp hoa. Quý vị, ta niệm Phật mà có là liên hoa rồi, có nghĩa là diệu pháp liên hoa kinh đó mà quý vị, đi mới đi đến củ phẩm liên hoa của Tây Phương Cực Lạc cũng là liên hoa đó, tức là chỗ không động không nhiễm thôi. Thiền diệt quý vị và pháp hỷ. Thiền diệt là sự tĩnh lặng của nội tâm, nghe pháp quan hỷ mà thực hành trong đời sống này. Mình chạm trán quý vị gọi là hành thâm. Hành thâm tức luôn luôn lúc nào cử động là hành đó, là chúng ta chạm trán cuộc đời, chồng con xã hội, tất cả các cái tâm mình không còn buồn vui hờn giận đó quý vị. Tâm nó nhẹ nhàng thanh thản sao đó. Ngồi thanh tịnh, thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nó nhẹ nhàng sao đâu, kể cái gì khép lại bên đi, để đó tính sao. À, quý vị bình tĩnh mà giải quyết. Dầu ta mất bình tĩnh càng ngày nó lại càng xấu đi, ta cũng chẳng giải quyết được gì. Nên mình bình tĩnh mình giải quyết. Quý vị, tất cả các cái ta bà này mất đi có thể lấy lại được, nhưng mà đường đạo mất đi thì khó lấy lại được lắm. À, quý vị, nên ra rất là khó. Nên trước hết ta phải có tâm cầu pháp, không? Rồi học pháp để hiểu pháp, rồi hành pháp vào trong đời sống này. Trong cái hành pháp đó, chúng ta chia ra hai phần. Một phần á, là chúng ta có cái công phu tu tập niệm Phật trì kinh theo thời khóa, và một phần á, là ngoài thời khóa ra cũng nhớ đến niệm Phật tu tập của mình, nhớ mười phương Phật, sống với tâm Phật của mình. Hai cái đó cộng vô là cái pháp hành ở trong đời sống á, quý vị, thì người này sẽ đạt được kết quả trong tương lai nhẹ nhàng thôi á, quý vị. Nhưng mà mình phải tập, thực tập, tập từ từ, nắm được yếu chỉ của Phật pháp chỗ này, quý vị, chúng ta tập đi, mật hạnh mà tu, lẳng lặng mà tu, đừng khoe khoang chứ vậy tùy duyên à. Tùy duyên có nghĩa là tùy mặc đồ thì mình mặc đồ tu, không mặc đồ tu mặc đồ đời, nhưng mà trong tâm lúc nào cũng tu. Quý vị, tùy ở chùa hay là ở nhà thì tùy duyên à, tụng kinh hay không tụng kinh, nhưng lúc nào cũng nhớ tu là được rồi đó. Quý vị, còn duyên lộ ra cái gì mình làm đó. Nếu mà đạo tràng phong mình lên làm chúng trưởng thì mình cũng nhận làm chúng trưởng. Còn đạo tràng mà hạ bệ mình xuống làm chúng viên thì mình cũng làm chúng viên vậy thôi. Không có nóng giận sân si chứ có đạo tràng trên kia quý vị. Hai chúng trưởng. Chúng trưởng đầu quý vị làm gọi là làm ăn không khá. Cái bầu lên chúng trưởng khác quý vị. Chúng trưởng này đối với chúng trưởng kia chia làm hai tớp quý vị. Một cuộc gọi là tranh hùng. Ôi giời. Tan nát hết vậy. Hai chúng chửi mà chửi lộn nhau uy tín đâu. Áo chàng này cột hai bên nè. Tao nói với mày ở trong chùa nghe. Tao ăn chay ăn lạc nghe, không ăn chay ăn lạc nãy giờ mày xử đẹp mày đó. Ra ngoài cổng chùa đi, chút xíu hẹn ra ngoài cổng chùa đi. Trời chúng chửi mô Phật. Rồi nghe nói mà lạnh ngắt luôn á quý vị. Rồi cái chức chúng chửi mà gì cho nó mất đạo không? À, thấy không? Chứ có nhầm gì đâu, chúng trưởng có nhầm đâu. Chúng trưởng lợi tâm người ta tôn trọng mình mới là chúng trưởng á. Chứ cái chức chúng trưởng mà người ta hơi lên, người ta nhìn vô người ta chê, người ta cười, là tu hành gì đâu, kiểu đó mà xứng đáng gì mà làm chúng trưởng. Chúng viên chưa chắc xứng đáng nữa. Còn chúng trưởng mình á, cái gì nhịn nhục người ta, ta thấy mình có đạo đức, có oai phong, tự trong lòng ta phong mình lên làm chúng trưởng thì cái đó mới là hay đó. Còn có chức chúng trưởng mà được là cái gì đâu, cái gì trụ trì còn á, để lại cho trụ trì khác, đừng nói là chúng trưởng, phải không? Tổng thống kìa còn một nhiệm kỳ thế chẳng không khác mà đừng nói chúng trưởng. Quý vị thấy không? Mình nhìn lại đó thôi rồi thôi, tùy duyên à. Duyên á, ai tín nhiệm mình bầu mình lên, mình làm hết nhiệm kỳ đưa người khác lên làm, tùy duyên à. A Di Đà Phật, làm hết trách nhiệm mình thôi. Đây là trách nhiệm giúp cho chùa, đây là trách nhiệm ở trong Tam Bảo chứ không phải là chức tước gì ở đây hết. Mà nghĩ đó là cái trách nhiệm mà quý thầy giao phó cho mình để làm cho đạo tràng tốt nhất. Nghĩ vậy thì ok rồi, nghĩ vậy là tốt rồi quý vị. Còn mình nghĩ ha, làm chúng trưởng để cho người ta tôn trọng mình, đi đâu cũng in cặp bê xích nữa chứ. Chúng trưởng đạo tràng gì đó rồi, chúng trưởng gặp bê xích rồi, khổ hết sức luôn à, không quý vị. Nên kẹt vào chữ danh nó dính ở trong luôn à, không quý vị. Chúng trưởng cũng in cặp bê xích nữa, mai mốt không quý vị là cũng in cặp bê xích vậy quý vị. Là gọi là mình là in là quỷ viên của hội đồng niệm Phật chùa Quan Âm. Phải nói cho nó cao lên đó. Hai nhà ta mình đi lâu lâu đi tu ngày thôi cũng in cái cặp cái dích để quỷ viên hội đồng niệm Phật. Rồi cho nó là tăng rồi cái chức rồi mình lên đó vậy. Ai nhà đâu lâu lâu đi niệm Phật ngày, quỷ viên hội đồng niệm Phật chùa Quan Âm. Rồi nghe đó là kêu liền ha. À, như vậy thì ta ngày kết thúc ở đây. Trước khi kết thúc đó, quý vị thì cho quý vị có ai đặt câu hỏi không, hỏi thầy trả lời một vài câu hỏi để mà nhầm khi á quý vị là thầy cũng cho hỏi gì chứ, giờ cho hỏi ai không hỏi thì thầy hỏi, ai hỏi được tặng quà thầy hỏi cũng được tặng quà luôn. Xin bậc thầy, may với duy bằng thầy Hoàng Long đến chùa tiếp giảng, con cũng được nghe nhiều văn của thầy, may rất là cảm ơn chùa tổ chức. Con có câu hỏi, giờ con cũng thắc mắc là con thì đi làm rồi cũng có gia đình, một vợ và một con, cái duyên trong gia đình cũng khổ, cũng thấy được cái sự khổ của người đời, thì cũng có ông là cũng xuất gia, thì cũng như mà đang nói với gia đình là đang kẹt là còn vợ còn con, thì nếu như mà mình đi á, thì như vậy thì theo con đường của Phật dạy đã thấy như vậy là ở đây là khổ rồi, nhưng mà còn kẹt lại thì trách nhiệm với gia đình như vậy thì còn vợ còn con như thế thì cũng xin thầy cũng cái hướng cái này, còn con cũng có nói chuyện với vợ thì vợ cũng nói như thế, nếu mà anh đi như vậy thì còn vợ còn con thì sao, nhưng mà con thấy thực sự là rất là khổ, mà đi làm thì cũng va chạm rất là nhiều, mà như vậy mình muốn không khổ nghiệp, không muốn ý nghiệp, không muốn thân nghiệp cũng không được, có rất là nhiều cái mình phải nói dối, có thể phải nói dùng dù người không muốn nghĩ như vậy nhưng mà phải nói ra như vậy. Mô Phật A Di Đà Phật tặng một phần quà xin thầy cho anh chàng pháo tay. Này thầy xin trả lời câu hỏi nha. Có vợ và con, có vợ và một con, chứ đừng nói có một vợ và một con. Nói gì chứ bây giờ tâm trí nguyện xuất gia thì là tốt, không quý vị, chứ không phải là không tốt. Nhưng mà tất cả đều có cái chữ duyên. Duyên là gì? Duyên là cái điều kiện. Duyên xuất gia là cái điều kiện để chúng ta đi xuất gia. Đủ duyên hay chưa? Nếu chúng ta chưa đủ duyên thì chúng ta đừng có sức, nó bị phiền não đấy. Còn nếu mà chúng ta là không đủ duyên thì chúng ta sẽ theo kiểu không đủ duyên. Đủ duyên ta theo kiểu đủ duyên. Mỗi người đều có một cái duyên phận của nó. Như cái anh đầu bếp ở ngoài quận nhất nè quý vị, còn bà mẹ già, hai đứa con với người vợ, hai con nhỏ xíu nè, làm tháng 15 triệu mà đòi bỏ đi xuất gia. Trong khi bà mẹ già bệnh, hai đứa con nhỏ xíu, vợ làm có 3 triệu một tháng à, làm sao nuôi đủ mà khăng khăng đòi đi xuất gia quý vị. Nên là vợ cản cho là mẹ cản gì cũng không được, chứ nói là nôi thôi chí thích ca thở trước, vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Nôi theo chí Phật. Dạ thưa, Đức Phật ra đi hoàng cung giàu quá trời giàu, không thiếu ăn bữa nào, mình ra đi nhà mình chết đói. Mẹ của ngài, ngài ra đi cung tần mỹ nữ cung phụng, mình ra đi không ai nuôi, bệnh không ai chăm sóc. Quý vị thấy không, mình chưa có đủ duyên. Ngài cái gì chứ ngài đủ duyên hết. Ngài đâu phải là vua, mà vua Tịnh Phạn mới là vua, ngài chỉ là thái tử thôi, không làm chân á. Nên ngài ra đi cái là không ảnh hưởng gì chân, chỉ có buồn chút xíu thôi à. Không có gì buồn, cái chỗ là vợ xa chồng, mẹ xa con, cha xa con, buồn chút xíu thì được, là mất cái đó, mất cái buồn. Nhưng mà sau này ngài đem lại cái niềm vui lớn lao hơn nhiều. Khi ngài đắc đạo về, khi ngài độ hết, trở thành bậc thánh nhân hết, thì niềm vui nó lớn hơn cái nỗi buồn kia nhiều. Nên cái tùy cái duyên đó quý vị. Nên mình á, thì mình chưa có đủ duyên. Như Đức Phật dạy trong kinh á, là có ba cái hạng người xuất gia. Hạng thứ nhất á, là người xuất gia mà tâm xuất gia, tức là thân xuất gia mà tâm xuất gia, là người đi vào chùa tu đầu tròn áo vuông, nhưng mà cả đời phụng sự cho chúng sanh và tu tập thiệt tình để đi đến giải thoát giác ngộ. Thân xuất gia mà tâm xuất gia thì hạng này tuyệt vời. Còn hạng thứ hai là hạng thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Tuy là mình đi tu nhưng mà trong lòng mình luôn luôn lúc nào cũng nghĩ về gia đình, nghĩ danh, nghĩ lợi, luôn luôn lúc nào cũng soi mói người ta, toàn là chuyện thế gian mà. Nhiều chuyện đâu nữa. Nghe thấy không? Giống hệt Nhân Lang vậy đó, ta lên chánh điện ta tụng kinh đó, ngày sau đi đắp mồ mà khóc. Thân xuất gia tâm không được, không có xuất gia thì cái này tu không có đắc được. Còn cái dạng thứ ba là dạng thân thì ở tại gia mà tâm thì xuất gia. Có nghĩa là thân ở tại gia tức là mình còn ràng buộc bởi gia đình, phải bổn phận trách nhiệm hết, nhưng mà tâm chúng ta đã lìa tục rồi. Có nghĩa là tâm chúng ta, quý vị, đã hướng về hoàn toàn với Đức Phật hết, chúng ta làm trên bát chánh đạo. chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh ngữ, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Ta làm trên bát chánh đạo, luôn luôn lúc nào cũng làm gì để phục vụ nhân sanh. Bồ Tát có hai dạng, một Bồ Tát xuất gia và một Bồ Tát ở tại gia. Quý vị thấy Quan Âm Bồ Tát không? Là người tại gia đấy. Không, quý vị thấy. Và đâu có cạo tóc đâu. Đâu mặc đồ tu đâu. Mặc đồ đời mà. Nhưng mà Quan Âm Bồ Tát cả thế giới người ta lại ngài. Như vậy nó là tùy duyên thôi, không phải là sức, không phải là tại. Nhưng mà tâm mình sức mới là quan trọng. Chết tướng còn tâm. Ai mà theo tướng, chết tướng cũng còn tâm. Theo tướng tức là mình tu tướng, là mình tạo nét tướng của tu, mà tâm mình không có tu hết, chết mất cái tướng còn tâm không tu, đọa. Còn bây giờ mình cái tướng mình thấy có thể là nó vậy vậy, nhưng mà tâm mình tu, chết mất tướng còn tâm tu, siêu. Do đó đọa siêu chỗ tâm, chứ không phải là chỗ mà mình làm cái gì. Mình làm gì là tùy duyên, tùy bổn nguyện. Có những khi mình bổn nguyện mình xuất gia tu tập nhiều kiếp trước thì kiếp này đủ duyên xuất gia. Còn kiếp trước mình không có bổn nguyện và kiếp trước mình không có ủng hộ những người tu tập, mình không có gieo duyên lành với người tu, mình cũng không đi tu được. Vân vân. Mà không phải vì thế mà chúng ta phiền não duyên của mọi người. Nếu vậy chúng ta phát nguyện đi. Phát nguyện là con làm phước báo công đức cúng dường bố thí tu tập, để sau này có đủ điều kiện bây giờ và những kiếp về sau con sẽ xuất gia. Thành người xuất gia để tu đắc quả vô thượng bồ đề. Cứ nguyện đi, từ từ nó mới tạo duyên, từ từ nó sẽ tháo hoàn cảnh mình ra. Quý vị, mình sẽ đi được. Còn bây giờ mình bỏ ngang, trốn đi tu không được. Tại sao? Mình có lương tâm, bỏ ngang trốn vậy đó, gia đình mình bị tai bị nạn, người không ai nuôi nấng, mình có tu nổi không? Hay là ngồi thiền đó mà lòng bức rứt. Quý vị xuống sang thì cũng động loạn, mà về thì về không được, lỡ xuất gia về không được. Ai coi? Tới cũng không được, lui luôn không được. Nên cái gì chúng ta phải sáng suốt một chút xíu. Tu ở đâu tu cũng được. Phật tại tâm, Phật ở trong lòng người, tùy duyên của mọi người. Quý vị, vậy nó nói Phật tại tâm, Phật ở trong lòng người. Tại sao thầy lại đi xuất gia mà không cho con xuất? Không phải, tại thầy có duyên xuất gia, con chưa có duyên xuất gia. Vậy thôi. Mà cái duyên này đã tạo nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải mới kiếp này. Mình chưa có thì mình cứ tạo đi. Quý vị, còn tạo chưa đủ duyên, người ta không thể tu cả đời nữa. Ta tạo đủ duyên cả đời, ta tu hết duyên cả đời. Còn tạo không đủ duyên cả đời thì ta tu vẫn không hết đời. Vân vân. Nên đó cũng là chuyện bình thường của tất cả. Đều do nhân duyên mà ra. Tạo nhiều kiếp trước. Nên thấy mình chưa tạo đủ duyên nên giờ tạo đi. Tôn trọng những người xuất gia. Quý vị, và có chí nguyện xuất gia, nguyện lực xuất gia thì từ từ nó sẽ có. Đừng bao giờ nói xấu những người xuất gia, đừng bao giờ là chia rẽ tăng chúng, thì chúng ta sẽ mất đi cái công đức xuất gia. Nói xấu là sao? Là không có mà nói á. Hoặc giả là mình nói mà không suy nghĩ sự ảnh hưởng của người khác. Vân vân. Thì cái đó ta nói là nói xấu á, mình sẽ mất đi cái phước báo làm tăng. Nên á, là mình tôn trọng, tôn kính tất cả mọi người, trong đó có người xuất gia. Và mình chí nguyện xuất gia, và mình nguyện lực xuất gia. Chí nguyện là gì? Chí nguyện tức là luôn luôn nào cũng phải nhớ tới điều đó. Mình phải đi bằng được đi xuất gia là chí nguyện, giữ một lòng. Nguyện lực là gì? Là làm tất cả phước báo công đức hồi hướng cho mình được xuất gia, gọi là nguyện lực. Rồi mình gieo duyên tôn trọng, tôn kính Tam Bảo nữa, sẽ chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ đứng vào hàng tăng đoàn thanh tịnh của nhà Phật. Kiếp này hay kiếp khác, trái đất này hay cảnh giới khác, vân vân. Nhiều kiếp trong sanh tử luân hồi, sợ gì ăn thua mình có chí nguyện hay không? Còn có chí nguyện thì chắc chắn sẽ thành tựu. Còn không có chí nguyện, giờ mình gán mình ép nữa, tu ba ngày cũng chảy ra thôi. Nói thật là vậy. Nên cái chí nguyện, nguyện lực và sự tôn kính giao duyên, ba cái đó tròn đủ đi thì mình sẽ có một cái hướng ra. Còn cái người tu á quý vị, nếu tâm đã phiền não, vô chùa cũng phiền não. Nên đừng có nói là ở ngoài đời khó tu quý vị. Chỗ nào nó cũng khó hết. Ta bà này là hiểm ác, chỗ nào á ma nó cũng có hết á. Chứ đừng có nói là ở trong chùa mà không có đâu. Đâu quý vị, trong chùa cái khó trong chùa, bên ngoài cái khó bên ngoài. Đâu phải là xuông bân đâu, có nhiều người vô làm công quả trong chùa, làm ba bữa chạy ra ngoài la sụm chứ, tính đâu trong chùa từ bi, đi vô chổng á, rồi gớt cái chén chửi nát hết, nghỉ tu về. Mấy cô đâu có chửi công quả nhau á, không có gì, rồi la gầy gì với biết, mình đâu biết đâu. Như vậy có gì thấy không? Thật ra chỗ nào nó không khó, nhưng chỉ có cái tâm mình lìa đi cái cảnh thì nó mới hết thôi. Còn mà tâm mình không lìa thì dầu trong chùa cũng vẫn bị phiền não như thường. Quý vị, nên tùy duyên thôi. Quý vị, bây giờ mình đi làm gặp mấy người đó vậy mình phiền não, mai mốt đi tu, vô đi tu sau, gặp mấy người tu trước, gặp Phật tử nhầm người cũng trời ơi đất hỡi. Lúc đó ha, tùy người thế, mà không phải Phật tử tùy người có gì, người nhầm người cũng trời ơi hỡi lắm. Nghĩa là vô rồi nhầm khi dặn dẹ, rồi nhầm khi nói này nói nọ, nói chung rồi nhầm khi phe, nhầm khi cánh đồ tùm lum á. Nói vậy đó quý vị, tâm phàm là vậy hết á, chứ không phải nói xấu nói tốt, nhưng tâm phàm vậy đó. Thích ông thầy nào cái là phe cánh với đó, rồi thích cô nào có tụng phe tụng cánh, nói xấu bên kia tùm lum tùm la, cho nên lúc đó mình còn phiền não không? Vẫn bị phiền não. Chỉ có tâm chúng ta biết được tất cả các pháp là hư hoại cuộc đời này thì ở đâu cũng vậy thôi, ở đâu cũng được, ở ngoài tu cũng được, ở trong tu cũng được, tùy duyên. Duyên chưa đến chưa đi, còn duyên đến có chí nguyện mình sẽ đi. A Di Đà Phật. Ai hỏi gì nữa không? Hỏi nghứ nha. Xin mời cô. Con xin Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa thầy, con đã quy Phật rồi, nhưng con có chung và nghe những điều con hiểu, xin thầy quan nghĩ và giải thích cho con. Là con, nhà con thì con thờ chỉ là con Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, và mỗi đêm thì con thường đọc chú đảnh lễ Phật và đọc chú Đại Bi bảy biến và sám hối khấn nguyện. Nhưng mà thưa thầy, thì sám hối thì con sám hối trước Tam Bảo, mà thực ra thì nhà con chỉ là thờ Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, thì như vậy là con có là Phật có thể là chứng được dùm cho con cái lòng con sám hối không ạ thầy? A Di Đà Phật. Cho chàng pháo tay tặng phần quà. Nhà có thờ Quan Âm không à, mà bây giờ nguyện với Tam Bảo. Tam Bảo là Phật, là Pháp, là Tăng, phải không? Vị Phật phải có một vị Phật, Pháp phải để cuốn kinh đó, Tăng phải có một hình thầy đó, mới đầy đủ Tam Bảo, phải không? Mình mới nghĩ Tam Bảo vậy đó. Nên có cái chú kia bên quận 8 á, nhà ông bà Nga có 3 thước rưỡi, là bà dài đâu 8, mấy ông thờ 120 tượng, 120 mấy tượng đó. Cái hỏi sao trời, sao nhà thờ dữ vậy? Ông là bây giờ thầy á, thầy tu, thầy có chắc ăn giảng sanh không? Là đâu chắc. Ráng tu thôi chứ còn giảng đâu giảng chắc. Thầy chắc ăn nhập nước bàn không? Là không. Như vậy thì mình có khả năng đi trong sanh tử luân hồi. Nhưng mà thầy biết mình đi đâu không? Là không. Đó đó, cái chỗ này nè, chỗ này nè. Mình á, không chắc ăn giảng sanh, không chắc ăn nhập nước bàn, mà mình đi sanh tử luân hồi. Cõi nào mình đâu biết, vậy cõi nào cũng thờ chắc ăn. Đúng không? Địa tạng, cõi địa ngục. Quan Âm thì cõi khổ, đây thờ chư thiên, thờ chư thần, long thần, hộ pháp, tòng thần tài, thổ địa, rơi vào cõi nào cũng có người bảo kê. Tính gọi là tính kỹ nha, không tôi không tính kỹ lắm, thờ đầy tượng chân đi vô phải lách mình đi vô, không có gì. Chứ thực ra không phải như vậy. Chúng ta thờ Tam Bảo là Phật, Pháp Bảo, Tăng Bảo, còn cái mà chúng ta để hình tượng đó là để tượng trưng. Nào quý vị, để bằng cái hình tượng quá, mình nhìn đó mình nhớ tới, nhìn Quan Âm nhớ tới Tam Bảo, nhìn Đức Phật nhớ tới Tam Bảo, nhìn tượng Phật Di Đà nhớ tới Tam Bảo. Như vậy thì Tam Bảo có Phật, có Pháp, có Tăng, Quan Âm là hàng Bồ Tát, là vị cổ Phật. Nào quý vị, thì Quan Âm nằm trong Tam Bảo. Như vậy ta nhìn Quan Âm ta nhớ tới Tam Bảo. Qua hình tượng đó để chúng ta được nhớ tới, niệm tới, chứ không phải là thờ vị nào vị đó độ. Cái đó là thế gian mình á, khen ai thì người đó hài lòng. Cái này ta xuất thế gian, xuất thế gian có nghĩa là đồng thể Tam Bảo, nên chúng ta thờ một vị là thờ hết đấy, nghe không quý vị? Ở dưới thế gian mình còn phân biệt, còn chấp trước thì còn người này người khác, còn các vị là thánh nhân đời, các vị không có phân biệt chấp trước, thờ một vị có nghĩa là thờ hết. Nhìn Quan Âm chúng ta nhớ hết thập phương chư Phật, tôn pháp, hiền thánh tăng, nghe không quý vị? Nhìn Đại Thế Chí chúng ta cũng nhớ hết, nhìn Đức Phật A Di Đà cũng nhớ hết, nhìn Tam Thế cũng nhớ hết, vân vân. Nên chúng ta thờ một tượng cũng được, nhiều tượng cũng được, không sao. Tùy vào mỗi người sở thích, tùy vào nhân duyên mỗi người. Không phải thờ nhiều là mình chê người ta, thờ ít là mình nói mình thờ đơn giản. Nên có chú đó thờ con tượng Phật Thích Ca, người ta thờ 4-5 tượng, 10 tượng, mấy ông tu hình tướng quá, ông chê. Ông là mấy ông tu hình tướng, tôi tu một tượng Phật đơn giản thôi, tôi đã lìa hình tướng. Mô Phật một tượng của hình tướng gì? Đúng không? Không lẽ một tượng mà không hình tướng mà hai tượng là hình tướng? Không phải. Một tượng anh cũng hình tướng, tôi hai tượng của hình tướng. Nói chung tùy duyên mỗi người, nhưng mình đừng có làm gì nó phức tạp quá vấn đề. Có nghĩa là thờ cách đơn giản, gọn nhẹ, đẹp đẽ. Thờ càng nhiều mình không lao nó bụi bặm dơ. Thờ ít ít đó, vì mình có còn rảnh thời gian ra mình lao chùi bố trí cho nó đẹp. À, với hơn nữa là cái bàn thờ mình nhỏ, thờ nhiều quá nó rối rắm lên, thấy nó không có trang nghiêm. À, nên vì lý do đó chúng ta thờ hết sức đơn giản và đẹp, tôn nghiêm là được, không có gì, chứ không nói mấy tượng cả. Còn á, nhầm người thờ 20 tượng cũng được, 50 cũng được, 1 tượng cũng được, không có gì, không sao cả. Đó là hình tướng, hình tượng để chúng ta tưởng nhớ tới Tam Bảo mà thôi. Chứ không phải thờ vị này là vị kia, vị này độ, thờ vị kia độ. Có nhiều người thờ Phật Thích Ca quý vị mà trong lòng nhóm nhóm nhóm nó con giờ con tu với Phật A Di Đà giảng sanh nên cầu Đức Phật Thích Ca, không biết Đức Phật A Di Đà có rước con hôn nữa. Mô Phật. Thờ Đức Phật Thích Ca là thờ Tam Bảo, Đức Phật A Di Đà nằm trong Tam Bảo nên chúng ta đã thờ rồi hết rồi đó quý vị. Và Tam Bảo á thì các bậc ở trong vũ trụ đều phải hầu Tam Bảo và phục tùng Tam Bảo, nên ta thờ Tam Bảo nghĩa là thờ tất cả các chư thần chư thánh này hết rồi đó, các ngài đi theo hầu hết rồi đó, không có gì. Nên ta thờ thêm cũng được và không thêm cũng không sao. À, chứ không phải là có nhiều người nói là thờ Tam Bảo rồi không thờ các vị thần thánh, đó không phải. Nó đã nằm trong đó hết rồi, các vị thần thánh đã đi theo hầu Tam Bảo hết rồi. À, quý vị niệm ta thờ thì các vị cũng theo hầu, cũng giống như thờ rồi. À, quý vị, còn nếu ta thờ riêng nó vẫn được, không sao cả. À, quý vị, nhưng mà là còn quy y Phật rồi, không quy y trời thần quỷ vật là chữ quy y chứ không phải chữ thờ. Thờ chứ quy y khác nhau. Thờ là tín ngưỡng. À, còn quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo, là chữ quy y. Nên thờ Phật, trở về nương tựa tôn kính Phật và làm theo Phật. Nên Đức Phật có dạy là quy y Phật rồi, không quy trời thần quỷ vật. Ví dụ chúng ta quy y vị trời, tôn kính nương tựa làm theo, mà vị đó còn sanh tử luân hồi gì cũng như không. Do đó mà Đức Phật dạy như vậy, chứ không phải kêu không tôn kính trời, không thờ trời. Trong kinh không có nói điều đó. Nói tới sự quy y là để trở về nương tựa tôn kính làm theo vị đó. Mà vị đó chưa phải là bậc giác ngộ hoàn toàn thì chúng ta không theo, mà chúng ta theo Phật là bậc giác ngộ hoàn toàn. Nên kinh sám hối nói là bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nải chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa Phát Bồ Đề Tâm. Là chỉ quy y tối thượng thừa, quy y Phật Phát Bồ Đề Tâm là phát tâm giải thoát giác ngộ mà thôi, giác ngộ giải thoát mà thôi. A Di Đà Phật. Đấy cô nữa hả? Câu nữa ha. Rồi câu nữa đi. Nhất bất quá tam. Vậy chứ kinh hành đó làm sao? Nghi lễ niệm Phật, nghi lễ khác, niệm Phật hành trì khác. Nếu chúng ta niệm Phật nghi lễ mà như vậy thì không đúng, còn ta niệm Phật hành trì tu tập thì đúng. Nghi lễ thì nó phải có áo, có khăn, đâu đó quỳ chắp tay, nó dính tới nghi lễ. Nghi lễ nó dính tới nghi thức, nghi thức tụng niệm của người niệm Phật thì chúng ta phải làm theo nghi lễ. Còn đây tôi niệm Phật hành trì, có niệm Phật tu tập chứ không phải tôi niệm Phật nghi lễ. Nên cái vị đó lộn giữa cái nghi lễ và cái hành trì. À, nên á, tôi đâu có làm nghi lễ đâu mà thể hiện tướng. Nghi lễ thể hiện tướng, còn này không có nghi lễ trong tâm thì đâu có cần hiện tướng nữa. Này là mình hành trì mật niệm nên á, là không câu chấp nghi lễ vào phía bên ngoài. Còn ta nghi lễ là trong một cái bài đó phải A sao B sao C sao D sao vô chuông vô mỏ sao, phải làm cho nó đúng. Làm sai cái nghi lễ đó thì lại không được. À, quý vị, đó là nghi thức nghi lễ. Còn này chúng ta hành trì của câu niệm Phật thì đi đứng nằm ngồi đều được. À, quý vị. Còn nếu mà làm nghi lễ trong một khóa tụng kinh mà chúng ta là không tôn kính lại là sai nha. Lên nghi lễ chúng ta làm lung tung beng hết thì không được, bắt buộc phải học cái nghi lễ, làm cho nó đúng nghi lễ. Chắp tay chắp làm sao? Chắp tay xỏ vô lô mũi, rồi chắp tay xỉa xuống lùm, đó là không có đúng nghi lễ. Nghi lễ phải chắp tay vô làm sao? Sao tôn nghiêm đứng hay hay chân rộng bằng vai sao? Đứng ghê chẳng hãng ra đây cũng không được. Ví dụ mình đã nói cái sai, ngồi phải ngồi làm sao? Nằm phải nằm làm sao? Chứ không phải nằm đưa hai chân chổi vô bàn Phật đây được không? không được. Nhằm khi ngủ trên chánh điện á, đông người quá, chúng ta phải ngủ quay đầu về bàn Phật á, vân vân, còn phải nằm nghiêng qua bên, không được nằm ngửa nữa đó, vân vân. Đó là cái hình thức bên ngoài thể hiện sự tôn kính à, quý vị. Nên nếu chúng ta hành trì tu tập thì đi đứng nằm ngồi chỗ nào niệm cũng được, còn nếu chúng ta nghi lễ thì bắt buộc phải đúng thế, đúng áo, đúng quần sao, mặc sao, ăn mặc sao à, cho nó tôn kính tôn nghiêm nè quý vị. Chứ nghi lễ tự nhiên cái mặc cái bộ đồ chống trước dột sao lên cúng nghi lễ thì đâu có được, phải không? Phải mặc cái áo chàng rồi vô à, cái đó đúng nghi lễ nó là phải như vậy. Còn này người ta là tu mật niệm rồi nên sao được, niệm thầm tâm là chỗ nào niệm được, nằm cũng được quý vị, nhưng trong lòng luôn luôn tôn kính. Do tôn kính nên chúng ta cũng không thể hiện quá bên ngoài mà nó không đẹp. Ví dụ như anh không phải nằm ngửa đây mặc đồ ngủ niệm không được, ta nằm nghiêng chút rồi lấy cái mền đắp lên chút ha quý vị, để thể hiện sự tôn kính. Tuy nằm nhưng mà cũng phải có thế nằm cũng cho nó đẹp à, chứ không phải nằm tự nhiên nằm ngửa nằm nghiêng rồi à, là mặc đồ ngủ rồi gì đó, cái niệm dầu cho niệm trong bụng nữa mình vẫn thấy mình không tôn kính, đúng không? Do đó muốn niệm tôn kính nằm nghiêng tay phải thế nó cũng phần nhập niết bàn à, rồi ta mặc đồ cũng nó cũng tương đối một chút à, có gì là cho nó tạm mà chấp nhận được à, như vậy là được. Cái quan trọng nhất là mình có tàm quý, có nghĩa là trong tâm biết hổ thẹn á, để ta niệm à, có gì? Trong nhà Phật hiểu là được, chứ giờ mình phân tích từng cái nhỏ nhỏ không thể phân tích được hết đâu. Mà trong tâm mình tôn kính thì mình thể hiện ra tướng bên ngoài, mình tôn kính ở phía bên ngoài. Nên tùy vào hoàn cảnh đó quý vị mà mình làm như thế nào. Có nhiều người nói con ở trần niệm Phật được không thầy? Được đó, nhưng mà tâm tôn kính mày có hay không? Lúc mình ở trần mình niệm Phật á, quý vị dầu cho niệm trong tâm không ai biết nữa quý vị, mà mình thấy mình cũng hơi kỳ kỳ, do đó mình phải xỏ cái áo vô à, mình niệm dần dần áo bình thường thôi, áo tay cục cũng được. Nhưng mà mình thấy là mình có sự tôn kính, tí làm niệm tâm không ai biết hết. À, quý vị, nhưng mà mình có sự tôn kính mình phải mặc cái áo vô cho nó đàng hoàng chút, mình niệm tâm, tí là niệm tâm. Nên cái sự tôn kính ở trong tâm nhưng nó đã thể hiện ra phía bên ngoài. À, quý vị, nên á, mình hành trì thì đi đứng nằm ngồi niệm được hết nha. À, quý vị, tại vì chúng ta niệm Phật mà mình nói không được là gũi đi mình đứt rồi sao? Gũi mình giữa đường mình đứt rồi sao? À, quý vị, giữa đường quỳ đâu có kịp. Phải không? Thôi lúc nào cũng có Phật chân chắc ăn nhất à. À, quý vị. Ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay và rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã trải qua 2 tiếng đồng hồ mà chúng ta chia sẻ vào buổi chiều hôm nay, và chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, thường hoạch kiết tường, vĩnh đi khổ ách, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong sự che chở của ánh từ quang 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày hướng